Văn Hưng há hốc miệng. Cô muốn lôi dị hình ra ngoài sao? Văn Hưng kinh ngạc hỏi. Không thì sao, tôi từng làm bà mụ đỡ đẻ rồi. Ninh Thư chậm chậm đưa tay vào, bên trong nhơm nhớp máu. Đến cổ tử cung, Ninh Thư duỗi hai ngón tay ra. Có điều vào tới cổ tử cung, Ninh Thư mò được đống thịt nhão. Ninh Thư chạm vào, đột nhiên ngón tay bị cắn. Ninh Thư hừ một tiếng, cảm giác hàm răng bén nhọn xuyên vào da thịt cô. Ninh Thư kéo thứ này ra ngoài. Hô hấp cô gái ngày càng dồn dập, xem ra sắp không xong, Ninh Thư nhanh chóng kéo nó ra. Thứ này to bằng nắm đấm trẻ con, răng dài, cắn ngón tay Ninh Thư có chết cũng không há mồm. Ninh Thư túm đuôi nó muốn giật ra. Thứ này lớn quá nhanh, lấy tốc độ này không bao lâu nữa sẽ thành quái vật khổng lồ mất. Chờ chút, cô để tôi chụp ảnh trước đã, đợi chút nữa rồi báo cảnh sát, nhiều như vậy chỉ hai chúng ta thì không được. Văn Hưng lấy điện thoại ra chụp hình tách tách. Ninh Thư. Anh mau giúp tôi kéo thứ đồ chơi này ra. Ninh Thư cảm thấy cạn lời, sắp bị cắn rớt một đoạn ngón tay luôn rồi. Văn Hưng rút con dao quân dụng Thụy Sĩ trên đùi ra trực tiếp cắt đứt đuôi dị hình. Dị hình lập tức há miệng rơi xuống đất kêu chít chít. Dị hình không có đuôi thì không động đậy được, không thể bỏ. Nó to bằng nắm đấm trẻ con vùng vẫy xung quanh. Ngón tay Ninh Thư chảy máu ào ạt, không biết cái thứ này có độc không nữa. Lỡ như cắn một cái dính bầu thì sao? Hơn nữa còn là con của Từ Hồng Viễn. Ninh Thư chỉ cần vừa nghĩ tới nòng nọc nhỏ của Từ Hồng Viễn chạy vào bụng của nhiều cô gái như vậy là muốn cắt đứt trứng của gã. Ninh Thư một cước giẫm nát đầu dị hình, lập tức bẹp một tiếng dịch bắn tung tóe. Ninh Thư ngồi xổm xuống nhìn xem có nòng nọc nhỏ hay không. Ninh Thư lấy giấy da quệt một ít trung tình rồi cất vào, định mang tới bệnh viện xem trong đó có nòng nọc nhỏ không. Dù sao bình thường nòng nọc nhỏ mắt thường nhìn không được. Sao bây giờ xe cấp cứu còn chưa tới? Văn Hưng cau mày, đã lâu như vậy. Ninh Thư nhìn cô gái nằm thoi thóp trên vũng máu rồi dặn Văn Hưng, anh cõng cô ấy, chúng ta đưa cô ấy tới bệnh viện, tiện thể kiểm tra xem trong tinh trùng có cái gì. Văn Hưng ôm lấy cô gái đang thoi thóp nằm dưới đất, sau khi bị Văn Hưng ôm lên thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trên tay Văn Hưng bê bết máu. Ninh Thư vừa chạy ra đường gọi xe, vừa liên tục ấn huyệt vị cho cô. Chỗ của Ninh Thư không dễ gọi xe lắm, nhưng có xe chui. Văn Thư thả cô gái vào trong xe rồi nói với Ninh Thư, cô đến bệnh viện đi, tôi tiếp tục tìm kiếm. Ninh Thư hỏi, nếu lại gặp người bị thương anh sẽ làm gì? Có thể cứu thì sẽ cứu, không cứu được thì thôi. Văn Hưng lạnh lùng nói. Ninh Thư ồ một tiếng, kêu tài xế nhanh lái xe. Tới gần bệnh viện, Ninh Thư nghe được tiếng xe cấp cứu ò e vang lên. Cả khắp thành phố đều là tiếng ò e của xe cấp cứu. Ninh Thư bế cô gái vào bệnh viện quát với y tá, mau lại đây, cầm máu truyền máu cho cô ấy. Y tá nhìn Ninh Thư ôm một cô gái mà hơi thở vẫn ổn định thì hơi sững sờ, nhưng vội vàng đẩy giường tới. Ninh Thư đặt cô gái lên giường, cô gái nắm chặt lấy góc áo Ninh Thư, cô chỉ có thể vặn tay cô ấy để thả ra. Từng chiếc giường được đẩy qua trước mặt Ninh Thư. Những cô gái trên giường bệnh đều ôm bụng kêu đau, thân dưới máu chảy đầm đìa. Xem ra đều bị dị hình tấn công. Không phải xe cấp cứu không đi, mà là căn bản không đủ. Ninh Thư cầm giấy vệ sinh có tinh trùng, chuẩn bị đi kiểm tra chút xem tinh trùng trong cơ thể dị hình là cái gì. Thật ra Ninh Thư sợ tinh trùng thấy mồ. Nếu thật như thế thì dị hình sinh sôi quá kinh khủng. Ninh Thư đến phòng xét nghiệm tìm bác sĩ nhờ kiểm tra. Ninh Thư chờ ngoài cửa, một lát sau xét nghiệm viên nói đó là tinh trùng. Ninh Thư yên lặng nhổ một ngụm nước bọt rửa tay. Trong người nòng nọc to có nòng nọc to lớn lên thì nòng nọc nhỏ trong người nó cũng to lên theo, bên trong mỗi con nòng nọc đều có nòng nọc nhỏ nữa. Ha ha, thứ này chân chính nói cho chúng ta biết cái gì là sinh sản vô tính. Ninh Thư móc điện thoại ra gọi cho Văn Hưng, Văn Hưng trầm mặc thật lâu rồi nói, tôi phục Từ Hồng Viễn ghê. Không, Ninh Thư lại phục nhà khoa học tạo ra loại thuốc này. Muốn giúp nam giới, nhưng cuối cùng lại tạo ra loại chuyện như này. Ninh Thư cúp điện thoại. Lúc đi ngang qua phòng bệnh thì thấy trong đó hỗn loạn vô cùng. Ninh Thư đẩy cửa vào, thấy một y tá đang hoảng sợ đến vặn vẹo, ôm bụng mình. Phần dưới cô ấy có máu chảy ra. Ninh Thư vội vàng nói, mau lấy dị hình ra, lấy ra thì giết chết nó, mau mau. Đoán chừng là dị hình lấy ra từ người bệnh nhân rồi đặt trên khay, kết quả chui vào người y tá. Y tá bị mọi người đè xuống, bác sĩ mổ bụng cô ấy lấy ra dị hình to như quả bóng gôn. Ninh Thư với lấy cây kéo trong khay, một kéo trực tiếp cắt rụng đuôi dị hình, cầm đồ phủ lên dị hình rồi một cước dẫm nát. Ninh Thư đạp xuống vẫn chưa dẫm nát được dị hình, lại một đạp nữa mà vẫn chưa nát. Dị hình kêu chít chít, có hơi xấu hổ. Ninh Thư dứt khoát cầm kéo đâm vào dị hình. Ninh Thư nói, cái này phải trực tiếp giết chết, nếu không sẽ tấn công người ở bệnh viện, có lẽ mấy người không tin nhưng đây là tinh trùng của con người. Bác sĩ y tá. Ninh Thư đào từ bệnh viện một cái hộp đựng dụng cụ y tế, có các loại công cụ giải phẫu cần dùng đến. Ninh Thư cảm thấy chỉ cần có dao giải phẫu, chỉ y khoa với thuốc mê là được. Bây giờ nòng nọc vẫn còn nhỏ, thích chui vào cơ thể nữ giới, khi lớn hơn thì sẽ không chui vừa, lúc đó sẽ gặm người, nuốt người. Ninh Thư cầm hộp ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy xe cứu thương lại khiêng xuống một cô gái. Ninh Thư rời mắt, vác hộp lên người gọi điện thoại hỏi Văn Hưng, anh ở đâu, tôi tới chỗ anh. Văn Hưng nói một vị trí, Ninh Thư gọi một chiếc xe đi theo địa chỉ của Văn Hưng. Ninh Thư nhìn ngoài cửa cổ, đèn nê ông lấp lánh, thành phố về đêm náo nhiệt. Nhưng sóng ngầm đang phun trào, những dị hình kia không biết trốn nơi nào dưới đất sẽ ngoi lên tấn công người. Ninh Thư cảm thấy dị hình là một thứ đê tiện, nếu trước mặt có hai người một nam một nữ, nó sẽ tấn công phụ nữ trước tiên. Đồ dâm tặc. Ninh Thư đến chỗ Văn Hưng chỉ, xuống xe thì thấy Văn Hưng đang ngồi trên bồn hoa, hai cây súng bắn chim đặt bên cạnh. Ninh Thư đi qua đưa bình nước cho anh ta, thế nào? Không dễ đâu. Văn Hưng vặn nắp chai uống nước. Trong bệnh viện cũng không ít bệnh nhân bị tấn công, người phía trên chắc đã để ý rồi. Ninh Thư nói. Văn Hưng ngửa đầu tu một hơi hết nửa chai nước, sau đó thấy cái hộp của Ninh Thư. Lấy dị hình ra khỏi cơ thể nữ giới là tốt nhất. Đi thôi. Văn Hưng đứng lên đưa một cây súng bắn chim cho Ninh Thư. Văn Hưng lấy đồng xu ra xem bói, sau đó hai người đi theo đồng xu vào trong một bụi cỏ, nhìn thấy có cái gì chuyển động trong bụi cỏ, phát ra tiếng chít chít. Văn Hưng nhìn Ninh Thư giơ súng bắn chim lên, phóng lực tinh thần ra, xác định vị trí dị hình rồi bóp cỏ, lập tức bùng một tiếng, có thứ nổ tung. Ninh Thư đi qua nhìn thấy tinh trùng dính trên lá cây, một bãi trắng. Ninh Thư mở hộp thuốc lấy thuốc khử trùng dứt khoát đổ lên, giết chết chúng nó. Bình thường tinh, con này ở bên ngoài cơ thể không sống được bao lâu, Văn Hưng nói. Ninh Thư, anh cảm thấy tinh, mấy cái con này bình thường à? Ninh Thư tuyệt vọng, giết một con sẽ có nhiều con chui ra. Dùng lửa đốt, Văn Hưng đề nghị, dù sao cũng là đồ biến dị. Vậy tôi dùng axit đặc, Ninh Thư quyết tâm nói, không tin là nó có thể sống sót trong axit sulfuric. Văn Hưng cạn lời. Văn Hưng lo lắng, tôi lo lắng một vấn đề khác, sẽ có người lợi dụng thứ này để tư lợi cho bản thân. Ninh Thư hỏi, có người còn nuôi thứ này á, không phải chứ? Thứ này càng dài càng lớn thì trong người lại càng nhiều dị hình. Văn Hưng cau mày, con người thông minh, nhưng cũng đừng coi thường dục vọng của họ, dục vọng có thể che mờ lý trí. Có thể để những thứ này đi tấn công ngân hàng. Cướp xe chở tiền, trên đời này không thiếu hạng người đầu cơ trục lợi. Ninh Thư im lặng, nói đến đây tôi cũng muốn làm thế. Văn Hưng gãi đầu, nếu tràn lan thì vị diện này cũng coi như xong luôn, nhiệm vụ của cô và tôi cũng thất bại. Tệ nhất là hai nhiệm vụ giả chúng ta còn không khống chế được tình huống. Ninh Thư. Tôi còn nói được gì, tôi cũng rất tuyệt vọng. Văn Hưng nói, hay là chúng ta đi tìm trước đi, tìm một con tính một con, ít đi được một. Ninh Thư gật đầu, vác hộp đi theo Văn Hưng. Nhờ sự giúp đỡ của đồng xu, Ninh Thư với Văn Hưng đã tìm và xử lý không ít dị hình. Ninh Thư cũng mổ bụng không ít cô gái bị dị hình tấn công. Chỉ có thể mổ bụng rồi moi nó ra. Tay Ninh Thư liên tiếp bị cắn. Văn Hưng xử lý dị hình, cô may lại vết mổ cho cô gái, tiện thể gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Ninh Thư cùng Văn Hưng đến đồn công an báo sự việc nghiêm trọng cho cảnh sát, trong thành phố đã có nhiều người bị thương như thế nên nhất định phải coi trọng. Văn Hưng còn muốn xin vài món vũ khí tiên tiến của cảnh sát. Cảnh sát chắc chắn coi trọng, vì bây giờ bệnh viện nào cũng quá tải, còn việc cấp súng, vốn đã loạn như thế rồi, chắc chắn không thể đưa được. Ai biết mấy người sẽ làm gì? Từng chiếc xe lần lượt chạy ra từ cửa đồn cảnh sát, lực lượng vũ trang đều xuất động. Văn Hưng cũng không miễn cưỡng, lấy không được thì thôi. Nghĩ cách khác vậy. Ninh Thư vác cái hộp nói với Văn Hưng, chúng ta phải nghĩ cách có thể diệt sạch thứ này. Để nó không sinh sôi nữa. Văn Hưng xoa mi tâm không nói, xem dáng vẻ là đang nghĩ cách. Ninh Thư cảm thấy cứ theo tốc độ của anh ta thì chắc chắn không thể đuổi kịp tốc độ của dị hình. Tiếc là chú mà tôi có không nắm giữ sức mạnh của pháp tắc thời gian, nếu như tấn công bằng pháp tắc thời gian thì có thể diệt được nó, Văn Hưng nói. Trong lòng Ninh Thư sáng lên, không phải cô có cái nhẫn hồng ngọc à, là đá pháp tắc thời gian đó. Nhưng lấy nó ra cũng không được. Ninh Thư còn chưa mở lời hệ thống đã nói, không thể. Ninh Thư, phắn nhanh đi. Thế nào? Văn Hưng nhìn cái mặt được khai sáng của Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu, không gì. Vì sao lúc đó ta có thể dùng ngọc linh hồn? Ninh Thư không cam lòng hỏi. Bây giờ cô đã là nhiệm vụ giả siêu cấp, mọi hành động của cô đều bị bên trên nhìn chằm chằm. Trước kia là tôi xin đi cửa sau, còn bây giờ thì không được, tôi với cô sẽ game over luôn. Hơn nữa chỉ là một thế giới mà thôi, không chừng đã bị ghi vô sổ rồi, hệ thống nói. Ninh Thư, chỉ sợ nhiệm vụ giả ỷ vào năng lực rồi làm bậy trong thế giới nhiệm vụ. Thế nhưng bây giờ không thể không làm bậy được. Linh hồn châu có thể dung hợp với đá kết giới. Cho những ai quên thì nó là cái cục đá ở vị diện minh hôn. Không biết có thể dung hợp được thứ này không? Thiệt muốn quăng hết tụi nó vào lỗ đen mà. Cái thứ này cho dù ở đâu, ở thế giới nào cũng đều là tai họa. Chúng tôi cảm thấy vẫn nên gửi đơn xin quyền hạn lên trên, thế giới này nhất định phải can thiệp, Văn Hưng nói. Ninh Thư kinh ngạc hỏi, đơn xin quyền hạn. Lần đầu tiên Ninh Thư nghe thấy cái này, gửi thế nào? Cô với hệ thống của cô xin, hệ thống sẽ báo cáo thay cô, có điều cần phiếu quyền hạn. Văn Hưng giải thích, cô có phiếu quyền hạn không? Ninh Thư mỉm cười, anh cảm thấy tôi có à? Lần đầu nghe đến phiếu quyền hạn. Cái gọi là đơn xin quyền hạn là khi phạm vi vượt quá mức năng lực của nhiệm vụ giả, gây ảnh hưởng lớn cho thế giới thì có thể xin quyền hạn. Nếu được bên trên thông qua thì có thể đổi vũ khí có lực sát thương lớn. Thậm chí còn có thể có nhiệm vụ giả khác tới phòng ngừa thế giới bị hư hỏng quá nặng. Ninh Thư biết rõ mình không có phiếu quyền hạn. Cũng không biết làm sao để có được phiếu quyền hạn. Ninh Thư hỏi hệ thống, lấy phiếu quyền hạn thế nào? Khá là khó, tình cờ sẽ có khen thưởng trong nhiệm vụ, nếu không thì đổi bằng điểm tín ngưỡng hoặc điểm công đức, hệ thống nói. Ninh Thư, cần bao nhiêu điểm tín ngưỡng với điểm công đức? 10.000 điểm tín ngưỡng, 5.000 công đức. Ninh Thư, thà để nhiệm vụ thất bại, đắt quá. Văn Hưng im lặng một lúc, tôi đã để hệ thống của tôi xin. Đổi vũ khí gì cho tốt ta? Văn Hưng tự lẩm bẩm. Ninh Thư trầm mặc. Cô còn chưa thấy phiếu quyền hạn bao giờ, người ta lại đang đắn đo nên đổi vũ khí gì. Cuộc sống của nhiệm vụ giả thú vị hơn cô nghĩ nhiều. Thời gian càng lâu càng tiếp xúc được nhiều thứ. Văn Hưng dịu dàng như ngọc chắc đã làm nhiệm vụ giả sớm hơn cô. Văn Hưng nhắm mắt lại, trong tay xuất hiện hai cây súng. Đưa một cây cho Ninh Thư, đây là vũ khí của thế giới siêu cấp văn minh sản xuất. Ninh Thư nhận cây súng, bề ngoài xấu xí. Theo lý thuyết thì loại vũ khí này không thể xuất hiện ở vị diện này, nhưng chỉ có nó mới có thể đối phó được, bên trên có thể sẽ phái thêm người tới. Văn Hưng nói. Súng này chỉ tốn 50 điểm tín ngưỡng, nhiệm vụ kết thúc rồi nhớ trả tôi. Văn Hưng nói. Tôi biết rồi. Ninh Thư nôn nóng muốn thử uy lực của súng xem thế nào. Có vũ khí tiên tiến, nhiệm vụ cũng dễ hơn được chút. Mặc dù có lực lượng vũ trang, nhưng dị hình phân tán rất nhiều mà vẫn luôn sinh trưởng cực nhanh. Gần như là tăng trưởng hình học. Giết chết một con, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn dị hình. Nhờ đồng tiền mà Văn Hưng tìm được một con dị hình. Ninh Thư Văn Hưng đồng thời cùng nhắm vào dị hình, mà có lẽ dị hình cảm nhận được mùi nữ giới của Ninh Thư nên mừng quát đuôi. Kêu chít chít xông về phía Ninh Thư. Ninh Thư cạn lời. Cái này phải gọi là chọn quả hồng mềm để bóp, có ngon thì tông bọn đàn ông đi. Đàn ông cũng có lỗ mà, chui vào lỗ kia cũng được mà. Ninh Thư cảm thấy tiết tháo mình đã hóa thành cát bụi, theo gió phiêu tán. Ninh Thư dẫn đầu nổ súng, không có đạn bay ra mà có một luồng khí nóng bắn vào người dị hình. Dị hình kêu chít một tiếng rồi bốc hơi, chẳng còn chút cặn. Ninh Thư, xịn sò vãi. Súng không cần đạn, là hơi nén tạo thành khí áp cực mạnh tấn công mục tiêu. Văn Hưng sờ súng, nếu như không được cấp quyền thì nó không thể xuất hiện ở vị diện này. Đồ vật vượt qua khoa học kỹ thuật của vị diện thì không được phép tồn tại. Súng này phải thu hồi lại, Ninh Thư hỏi. Đúng vậy, phải thu lại, thật ra giống như bỏ 50 tín ngưỡng ra mượn vậy. Ninh Thư nện đất, động hóa, hệ thống trao đổi thương thành còn gian hơn cô nghĩ nhiều. Đứa nào tạo ra cái thương thành thế? Ỷ trong hệ thống nên phách lối à? Có điều cái thứ vũ khí này xài quá CMN sướng, một người một súng không để lại hậu hoạn. Xem ra cô cũng phải làm chút phiếu quyền hạn. Bây giờ khiến dị hình biến mất, ngay cả cặn bã cũng không còn, đã giải quyết được một vấn đề rất lớn. Ninh Thư với Văn Hưng tiếp tục băng qua thành phố, xử lý không ít dị hình, cũng cứu được không ít người. Ninh Thư cảm thấy mình vẫn còn rất yếu, nếu như thế giới này chỉ có một mình cô, đối. Mặt tình huống như thế chắc chắn là hết cách. Dù sao đây cũng không phải chuyện một người có thể giải quyết, quy mô tai nạn lớn như vậy, chỉ bằng sức của bản thân thì không xoay chuyển được. Hơn nữa cô không có quyền hạn, càng không có cách nào đổi vũ khí tiên tiến. Ninh Thư đeo hộp y tế, đã mổ cho không ít phụ nữ. Dị hình cũng càng lúc càng lớn, mấy thứ này so với nạn chuột còn kinh khủng hơn. Ninh Thư mổ bụng, lấy dị hình từ trong cơ thể ra, sau đó Văn Hưng liền nổ súng giải quyết dị hình. Dị hình bị bắn trúng, trực tiếp tiêu tan. Cùng lúc đó, lực lượng vũ trang của thành phố này càng ngày càng nhiều, đi khắp thành phố tiêu diệt dị hình. Mà dân chúng cũng biết thứ này tồn tại, truyền thông khuyến cáo dân chúng ít đi ra ngoài, cửa nẻo phải đóng cẩn thận. Đặc biệt phải chú ý tình trạng cống thoát nước, một số dị hình tương đối nhỏ có khả năng xuất hiện ở bồn cầu. Trong nhà cần chuẩn bị một ít vũ khí. Dân chúng đều hoảng sợ, không dám ra cửa, vốn thành thị phồn hoa lại trở nên vắng vẻ. Tất cả hoạt động kinh tế đều bị gián đoạn, công ty bắt buộc phải dừng hoạt động. Cho dù là như vậy, vẫn có người bị tấn công. Càng ngày càng nhiều lực lượng vũ trang tiến vào thành phố tiêu diệt dị hình. Gần như là tìm từng cm một, đảm bảo đã lục soát tất cả mọi chỗ. Tránh cho dị hình chạy đến khu vực khác. Thành phố phồn hoa này đã trở nên rỗng tuếch, chỉ cho phép ra không cho phép vào, hơn nữa lúc ra ngoài sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt xem trên người có mang dị hình không. Tạo thành ảnh hưởng kinh tế không cách nào đo đếm. Cường độ thanh trừ mạnh như thế, Ninh Thư cảm thấy chắc hẳn là có nhiệm vụ giả mới đến. Giá nhà chắc chắn giảm, chắc chắn, Ninh Thư vui vẻ nói. Văn Hưng khó hiểu. Sẽ giảm, nhưng cô cảm thấy thành phố này còn phồn hoa giống như trước được sao? Văn Hưng hỏi ngược lại. Ninh Thư trầm mặc. Đây là một vấn đề. Ai cũng yêu mạng sống, nhiều thành phố như vậy, chọn thành phố này làm gì? Xem ra muốn khôi phục lại trình độ kinh tế trước kia, có hơi quá sức. Về sau người ta nhắc đến thành phố này, điều đầu tiên nghĩ đến sẽ là thành phố này có tinh trùng khổng lồ. Tên của Từ Hồng Viễn có khả năng sẽ lưu danh lịch sử. Ninh Thư cùng Văn Hưng mỗi ngày đều đi quanh thành phố, đôi khi sẽ chui vào cống thoát nước. Thứ này chỉ cần lưu lại một cái là hậu họa khôn cùng. Phải đảm bảo không để lại một chút gì. Dù là chỉ có một, thứ này cũng sẽ sinh sôi tràn lan. Ninh Thư, thật đáng sợ. Về sau cô sẽ không bao giờ nhận loại nhiệm vụ như thế này. Bất cứ thứ gì biến lớn đều có khả năng khiến thế giới vượt tầm kiểm soát. Đặc biệt là tinh trùng với số lượng đàn áp, động một chút chính là mấy trăm triệu, có điều nó nhỏ, chỉ có thể nhìn trong kính hiển vi. Bây giờ phóng lớn lên vô số lần, động một chút là sinh sản ra mấy triệu con, thật là khiến người ta kinh tởm. Ninh Thư bắt đầu hoài nghi khủng long tuyệt chủng là do bọn nó lớn quá. Dưới sự dọn dẹp của lực lượng vũ trang cùng hai người Ninh Thư và Văn Hưng, thứ này đã ít đi rất nhiều. Lực lượng vũ trang nhiều người, Ninh Thư và Văn Hưng có thể chuẩn xác tìm được dị hình, tìm được mục tiêu, xử lý mục tiêu, hiệu suất nhanh hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này, Ninh Thư và Văn Hưng luyện được một chút ăn ý. Hợp tác ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thành phố hỗn loạn khiến cho một số người nảy sinh ý định phạm tội, có người muốn cướp ngân hàng không được thì đi cướp cửa hàng. Tóm lại, mất đi trật tự, tất cả đều hỗn loạn vô cùng, không có người quản thúc, nội tâm độc ác trong người như được thả tự do. Có điều những người này cũng bị bắt lại, kết cục rất thảm khốc, thậm chí không cần thông qua xét xử mà xử bắn tại chỗ luôn. Không có thương lượng, vô cùng cứng rắn. Lực lượng vũ trang tụ tập ở thành phố càng ngày càng nhiều, toàn lực thanh trừ. Tình trạng như vậy, Ninh Thư càng thêm chắc chắn có người đến, lại còn có thân phận địa vị cao, có thể điều động lực lượng vũ trang. Cũng không biết là nhiệm vụ giả nào. Ninh Thư ngồi xuống, tháo hộp y tế trên người xuống, nói với Văn Hưng, tôi nghỉ một lát. Hai người bọn họ gần như là không ngủ không nghỉ đi quanh thành phố, gần như chưa từng nhắm mắt. Văn Hưng cầm nước đưa cho Ninh Thư, vậy nghỉ đi. Thân thể Văn Hưng cũng có hơi không chống đỡ nổi, nhưng Ninh Thư chưa nói dừng lại nghỉ ngơi, Văn Hưng là một người đàn ông cũng không tiện nói. Ninh Thư uống một hớp nước, lấy ra một viên tích cốc đan, hỏi Văn Hưng, anh muốn không? Văn Hưng nhận tích cốc đan, nuốt vào bụng. Ninh Thư lại cầm một viên tích cốc đan, nuốt xuống. Anh trở thành nhiệm vụ giả bao lâu rồi? Ninh Thư hỏi Văn Hưng. Văn Hưng cầm chai nước, nghĩ nghĩ, không nhớ rõ, chắc là rất lâu rồi, thời gian với nhiệm vụ giả mà nói không hề có ý nghĩa. Nhiệm vụ giả chỉ cần không bị xóa bỏ thì chính là vĩnh sinh. Ninh Thư ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, đột nhiên có cảm giác đang ở mạt thế. Nỗ lực vì sinh tồn. Nếu như không tiêu diệt thứ này, chắc chắn sẽ biến thành mạt thế. Văn Hưng nói. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm đi, tinh thần không tốt. Ninh Thư xoa xoa bả vai bị dây đeo hộp y tế mài chảy ra. Ninh Thư lấy thuốc mỡ ra, định bôi một chút. Hai bên bả vai đổi qua đổi lại mà đeo hộp y tế, chỗ nào cũng bị xước ra. Thế nhưng Ninh Thư lại không thể ném hộp y tế xuống, nếu gặp tình huống cần phẫu thuật mà trong tay không có công cụ, sẽ rất luống cuống. Tôi giúp cô bôi. Văn Hưng cầm thuốc mỡ, lấy ít thuốc mỡ màu trắng lên ngón tay, sau đó bôi lên vai Ninh Thư. Cảm ơn. Ninh Thư nói lời cảm ơn. Bôi thuốc mỡ lên, nơi chảy ra lạnh căm căm liền trở nên nóng rát. Di động Văn Hưng vang lên, Văn Hưng vẫn luôn nói bản thân không sao, hai ngày trở lại. Hẳn là người nhà Văn Hưng gọi điện thoại đến. Lại nói sao cha mẹ nguyên chủ lại không gọi đến nhỉ? Coi như là thâm sơn cùng cốc, nhưng loại tin tức này cũng phải biết chứ. Văn Hưng cúp điện thoại, xé tay áo của mình đưa cho Ninh Thư, cột vào trên vai, đỡ bị dây lưng siết. Ninh Thư có chút kinh ngạc nhìn Văn Hưng, Văn Hưng nói, chúng ta hiện tại là động đội, cùng tiến cùng lùi. Ninh Thư nhận tay áo, cột vào trên vết thương, thắt nút dưới nách. Ninh Thư lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị có cộng sự, có thể vươn tay trợ giúp lúc cô gặp khó khăn, cùng chung mục tiêu, giúp đỡ lẫn nhau. Nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Lần này nhờ có anh, tôi không ngờ nhiệm vụ lần này lại khó như vậy. Ninh Thư nói, vũ khí tiên tiến là Văn Hưng cung cấp, hơn nữa tìm kiếm dị hình cũng là Văn Hưng. Văn Hưng cười, có vẻ ôn nhuận như ngọc, như nhau, cô cứu người được công đức, tôi cũng có phần. Ninh Thư. Ha ha, ôn nhuận như ngọc nhưng không có nghĩa là không có tâm nhãn. Đôi bên cùng có lợi. Ninh Thư dựa vào tường nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển tuyệt thế võ công. Thể lực cô lớn chính là đến từ tuyệt thế võ công. Văn Hưng đang nghịch đồng tiền của mình, Ninh Thư tò mò hỏi, anh có thể biết trước tương lai. Công lực của tôi dễ hiểu, chỉ có thể đoán trước chuyện phát sinh trong 15 phút kế tiếp, còn chuyện đi hướng nào thì không biết. Ninh Thư thú vị hỏi, vậy anh có thể biết tôi sắp làm gì không? Văn Hưng nhìn Ninh Thư, đi nhà vệ sinh. Ninh Thư cạn lời, kiềm chế. Vừa rồi uống nhiều nước như vậy, cô đi vệ sinh là chuyện bình thường, hoặc là chậm hơn chút, Văn Hưng nói. Ninh Thư cảm thấy cái này cũng trâu thật, tuy rằng chỉ là chú, không phải pháp tắc thời gian chân chính, nhưng thế cũng rất trâu rồi. Trong lòng Ninh Thư lại sinh ra ý nghĩ muốn học chú. Mặc dù chú không phải pháp tắc thật sự, nhưng cũng là một loại thủ đoạn, sức mạnh không phân biệt đắt rẻ sang hèn. Chỉ cần sức mạnh hữu dụng đều là sức mạnh tốt. Nói về thô sơ, tuyệt thế võ công của cô còn thô hơn, nhưng bây giờ tuyệt thế võ công lại thành vật dẫn cấu tạo thế giới của cô. Cái này để người ta nói thế nào đây? Ninh Thư trầm tư, nhưng bàng quang đầy nước, muốn đi vệ sinh. Ninh Thư đảo mắt, cầm súng đi vệ sinh. Dự đoán cô muốn đi tiểu, đến chịu luôn. Ninh Thư ngồi xổm ở chỗ kín đi vệ sinh, nhìn thấy trước mặt có một con dị hình to bằng nắm tay đàn ông, đang hưng phấn nhảy về phía cô. Ninh Thư không để ý đến quần, trực tiếp bắn một phát súng, dị hình trúng đạn bay màu ngay, cả cặn bã cũng không sót lại. Giải quyết xong dị hình, Ninh Thư mới kéo quần lên, toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc. Hệ thống đột nhiên mở miệng nói, Ninh Thư, cô thay đổi rồi. Ninh Thư liếc mắt, ta thay đổi thế nào, có phải trở nên xinh đẹp hơn không? Nói thật, có phải lúc ta đi vệ sinh mi cũng nhìn được không? Hệ thống cạn lời. Tôi nói là, cô bắt đầu phát triển theo đúng hướng một nhiệm vụ giả đủ tư cách, có thể ung dung đối mặt với mọi tình huống. Hệ thống nói. Có thể ở quán cà phê uống cà phê, có thể ở nhà hàng cao cấp ưu nhã ăn bò bít tết, cũng có thể nhặt rác ăn dưới tình huống sự sống bị uy hiếp. Ninh Thư lần đầu tiên nghe thấy hệ thống khen mình, tay vén tóc, vỗ chân đắc ý nói, chị đây vẫn luôn ưu tú như vậy. Không cần ngưỡng mộ. Có điều trong lòng ta, Mi vẫn luôn là một tên thiểu năng trí tuệ nghịch ngợm, chưa từng thay đổi. Hệ thống cạn lời. Cô mới ngu ngốc, cô mới thiểu năng trí tuệ. Ninh Thư quay về cạnh Văn Hưng, Văn Hưng đang bật điện thoại. Ninh Thư liếc mắt nhìn, đang xem tin tức. Có tin gì? Ninh Thư hỏi. Phong tỏa toàn thành phố, đường cao tốc dẫn tới thành phố này bị chặn rồi. Văn Hưng thu điện thoại lại, đầu gối lên tay dựa vào tường. Ninh Thư xoa xoa bắp chân, xem ra kinh tế nơi này khó có thể khôi phục. Tôi phải tìm một thành phố khác, phấn đấu mua nhà. Văn Hưng trầm mặc. Không phải bảo giải quyết dị hình trước à, cả ngày đều là mua nhà, mua nhà, mua nhà. Khả năng kinh tế thụt lùi không lớn, sau tai nạn, chắc chắn sẽ mạnh mẽ xây dựng. Văn Hưng nói. Có nghĩa là vẫn có thể mua nhà ở đây. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chờ sau khi mọi chuyện được giải quyết, xem giá nhà rồi quyết định mua hay không vậy. Văn Hưng im lặng. Chủ đề kết thúc, hai người đều nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục tìm kiếm dị hình. Chỉ dựa vào hai chân, không lái xe, hơn nữa còn phải chui xuống cống thoát nước, thật là khổ không nói hết. Văn Hưng nhiều lúc sẽ giúp Ninh Thư đeo hộp y tế, hai người cứ đổi qua đổi lại. Hơn nữa thuốc trong hộp y tế Ninh Thư đều dùng hết rồi, tiệm thuốc đều đóng cửa, Ninh Thư chỉ có thể đến bệnh viện tìm. Hiện tại mỗi bệnh viện đều rơi vào trạng thái chật ních, một số nhân viên y tế cũng bị thương lây. Ninh Thư muốn mua thuốc hạ sốt cùng thuốc mê, lại được biết bệnh viện thiếu hàng. Ninh Thư im lặng. Chúng ta có thể đổi một ít, dù sao lần này quyền hạn thư thả. Văn Hưng nói, trước mặt xuất hiện một thùng thuốc, có hạ sốt, cũng có thuốc mê. Thời gian trôi qua, đám dị hình bắt đầu chậm rãi trưởng thành, một số đã lớn bằng chậu rửa mặt nhỏ. Nếu dùng phương thức bình thường giết dị hình, trong thân thể đã có dị hình nhỏ cỡ ngón tay đứa bé. Quả thực sinh sôi không ngừng. Ninh Thư xử lý một con dị hình to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nói với Văn Hưng, không biết đội vũ trang bên kia dùng vũ khí gì, chỉ giết thôi thì vô dụng, còn làm nó trở nên ngày càng nhiều. Văn Hưng cũng không biết nên nói gì. Ninh Thư nghi mình phải ở mãi tại vị diện này không ngừng giết trung tình. Ninh Thư nghi ngờ thứ này đã tràn ra ngoài, dù sao nó có thể hoạt động trong môi trường nước, có lẽ sẽ chảy vào biển rộng, tản ra khắp nơi. Ninh Thư biến sắc, có chút không dám nghĩ. Sắc mặt Văn Hưng cũng không tốt lắm, nếu nhiệm vụ này thất bại, dùng hết một cái quyền hạn, mất lực tín ngưỡng, thất bại cũng quá đáng tiếc. Nếu dùng bom, chỉ như lấy pháo bắn muỗi. Vẫn chỉ có thể dựa vào sức mạnh con người để tiêu diệt. Thật khiến người ta tuyệt vọng. Nào, chúng ta khóc than một lúc rồi đi đánh quái tiếp. Văn Hưng bất đắc dĩ nói. Ninh Thư trầm mặc. Tôi cảm thấy vẫn nên gọi người tới đi, hai chúng ta gánh không nổi đâu. Ninh Thư nói. Hệ thống của tôi đã báo tình huống lên rồi, chờ xem. Văn Hưng lau mồ hôi. Ninh Thư nghe Văn Hưng nói, cảm giác hệ thống trong miệng Văn Hưng thật cưng, thật đáng yêu. Nghĩ đến hệ thống của mình, sống không bằng chết. Có chuyện liền sun trứng, ha ha, chết tiệt. Tôi cũng đã báo, nhưng tôi hơi chột dạ, hệ thống nói. Ninh Thư, mi chột dạ cái gì? Ninh Thư, tôi đã từng giúp cô đổi thuốc giả chết, giúp cô tới biển pháp tắc, còn giúp cô qua khỏi lần linh hồn châu hợp thể. Hệ thống thuộc như lòng bàn tay. Ta hoàn toàn không nhớ. Ninh Thư trợn trắng mắt, mi dẫn ta tới biển pháp tắc hoàn toàn là vì hỗn độn thạch trong tay ta. Hệ thống trầm mặc. Đồ mang thù lâu. Mi không dám soát độ tồn tại là sợ bị tính sổ. Ừm, Ninh Thư im lặng. Những việc này đều tính vào đầu cô, Ninh Thư cảm thấy hệ thống còn có chuyện vẫn giấu không nói với cô. Ta khuyên mi tốt nhất đừng giấu ta làm chuyện khác người gì. Ninh Thư nghiêm túc nói. Hiện tại ta chưa cấu tạo thế giới, rất có khả năng bị xóa bỏ hoàn toàn. Tôi không có, tôi có thể làm chuyện khác người gì chứ, xem như khác người cũng là phục vụ cô, hệ thống nói. Ninh Thư lạnh mặt, Mi lại lấy ta làm cái cớ, ta cảm giác Mi muốn quăng nồi cho ta. Kiên quyết không làm hiệp sĩ đội nồi. Cô cũng nhạy cảm quá rồi, chúng ta là một thể, ruồng bỏ cô cũng chính là ruồng bỏ tôi sẽ không làm ra chuyện hại người hại mình. Ninh Thư lắc đầu. Không, Mi sẽ làm ra chuyện hại người lợi mình. Hệ thống im lặng một chút rồi nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta là một thể. Ninh Thư sắc mặt trầm trọng đi tới, Văn Hưng dừng bước, thấy vẻ mặt Ninh Thư khó chịu bèn nói, để tôi đeo giúp cô một hồi. Bả vai Ninh Thư quả thực hơi đau, quần áo dính vào miệng vết thương, động một chút là đau, nên cũng đưa hộp y tế cho Văn Hưng. Cô làm sao vậy? Văn Hưng nhịn không được hỏi, bầu không khí rất trầm. Chưa từng gặp qua dạng nhiệm vụ giả này. Ninh Thư nhìn Văn Hưng, nghĩ nghĩ hỏi, anh nói xem hệ thống có thể rời bỏ nhiệm vụ giả không? Bên cạnh có một nhiệm vụ giả, Ninh Thư hỏi ý kiến Văn Hưng. Trong lòng Ninh Thư có cảm giác có lẽ cô sẽ bị sụp đổ cùng với hệ thống. Văn Hưng sửng sốt, nói chung là không đâu, vì đôi bên gắn kết thì phải cùng có lợi, cô đại diện cho lợi ích của hệ thống đại diện cho lợi ích của cô. Sao cô lại thắc mắc cái này? Văn Hưng kinh ngạc hỏi. Ninh Thư nhấp môi, chắc là tôi nghĩ nhiều, nếu cùng một thể thì không có gì. Văn Hưng nói, chắc cô biết hệ thống cũng là linh hồn nhỉ, hỗ trợ lẫn nhau là tất yếu. Ninh Thư đột nhiên ý thức được cô không nên hỏi vấn đề như này. Cô thế mà lo lắng hệ thống sẽ bỏ cô, vì một việc sẽ không xảy ra mà lo lắng sốt ruột. Ninh Thư cảm thấy nội tâm mình chưa đủ mạnh mẽ nên mới có thể vì một việc không hề xảy ra mà lo lắng. Cô cần phải chấp nhận rằng cô và hệ thống không phải là người chung một đường. Vốn dĩ cô với hệ thống là người xa lạ, bây giờ bị gắn ở bên nhau, cả hai đều không hứa hẹn gì với đối phương, nên đừng nói tới việc phải trung thành với người còn lại. Mặc dù tương lai sẽ có một ngày tan rã, lúc đó cũng là đi đến một ngã tư, không cùng đường nên phải tách ra. Nhưng vẫn chưa tới lúc đi đến ngã tư, cô với hệ thống vẫn là một thể cho nên cô không cần phải lo lắng về hệ thống. Thay vì lo mấy việc này chi bằng cố gắng để mạnh lên, đến lúc đó có thể ứng phó với biến cố mà sụp đổ mang lại, có thể tự bảo vệ bản thân. Nhất định phải có tạo ra thế giới của riêng mình, không chỉ riêng để không bị xóa bỏ, càng là vì để một ngày nào đó trong tương lai, cô với hệ thống đi đến cuối cùng, có thể sống sót. Nghĩ thế, trong lòng Ninh Thư bình thường lại, tất cả chỉ là lo sợ không đâu, bởi vì hiện giờ cô còn chưa mạnh tới mức có thể ứng phó hậu quả của việc hệ thống rời khỏi nên nội tâm buồn rầu. Toàn bộ lo lắng đều bắt nguồn từ việc chưa đủ mạnh. Trong thời gian ngắn, chuyện này sẽ không xảy ra, hệ thống mạnh hơn, cô cũng sẽ mạnh hơn nữa. Tới lúc đó hệ thống rời đi đối với cô chỉ là một chuyện không đáng nhắc tới. Ninh Thư thở dài một hơi phun hết bức bối trong lòng, cũng đạp văng tảng đá trong lòng ra. Thật ra chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng Ninh Thư, bây giờ đối mặt ngược lại vô cùng có động lực. Văn Hưng thấy nét mặt Ninh Thư nhẹ hẳn đi, vừa rồi vẫn còn mặt mày ủ ê, bây giờ nhẹ nhàng như muốn thăng thiên. Nội tâm phong phú dữ vậy. Thời tiết tốt ghê. Ninh Thư cầm súng nã một phát vào dị hình đang nhào tới cô. Văn Hưng lặng yên nhìn trời âm u, không thể nói ra câu rất tốt trái lương tâm. Lương tâm của hắn sẽ đau lắm. Nghỉ chút. Văn Hưng bỏ hộp thuốc ngồi xuống uống một hớp nước. Ninh Thư cũng ngồi xuống ngửi quần áo của mình, toàn mùi mồ hôi, quần áo cũng bẩn. Ninh Thư cảm giác cứ như đang ở tận thế. Dù sao bây giờ cũng cách nhà trọ cô rất xa, chỗ nào có dị hình chạy chỗ đó, Ninh Thư không tìm thấy đường về nhà nữa. Ninh Thư cũng cầm bình nước uống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ninh Thư và Văn Hưng không nói câu nào, dù sao nói chuyện rất mất sức. Lại một ngày, các cô không biết đã bắn bao nhiêu phát súng. Nhất là Văn Hưng còn phải tìm kiếm dị hình, gánh nặng rất lớn. Xem ra cô cũng phải học một ít gì đó. Xuất phát lần nữa, Ninh Thư vác hòm thuốc chữa bệnh đi theo sau Văn Hưng. Người phía trên có tới hay không đây? Lúc bắt đầu Ninh Thư còn tưởng đã đến rồi, dù sao có rất nhiều lực lượng vũ trang tràn vào thành phố. Nhưng khi Ninh Thư, Văn Hưng gặp được lực lượng vũ trang thì phát hiện bọn họ đều dùng vũ khí của thời đại này, không hề vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của vị diện. Tất biết bên trên không tới. Chả lẽ không quan tâm đến vị diện này? Không phải chứ. Ninh Thư đã từng nhìn thấy cảnh vị diện sụp đổ, chỉ thu dọn mảnh vỡ vị diện đã mệt chết rồi, một vị diện bị hỏng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với mấy vị diện xung quanh. Giống như một đống rác tràn vào nhà người khác vậy. Theo tốc độ sinh trưởng của dị hình, chẳng mấy chốc sẽ bị chúng nó chiếm hết, thế phải làm sao? Văn Hưng cũng thắc mắc hỏi hệ thống của mình, hệ thống Văn Hưng nói bên trên chắc chắn đã trả lời, nói phái người tới. Nói người đã tới, nhưng chúng ta không thấy được, Văn Hưng khoanh tay nói. Ninh Thư, có lẽ người đến đã chọn ký chủ vào mấy nhân vật thân phận cao có thể điều động lực lượng vũ trang rồi. Ninh Thư lấy tích cốc đan cho Văn Hưng một viên, mình một viên. Ninh Thư giật giật ngón tay cứng ngắc, không chỉ muốn nổ súng mà còn phải dùng sở trường là đao. Bây giờ dị hình trưởng thành không chui vào bụng nữa mà gặm ăn người, gặm đến máu thịt be bét. Thậm chí Ninh Thư còn nhìn thấy một cô gái bị dị hình gặm lòi cả xương chậu ra ngoài. Mà những cô gái bị dị hình chui vào bụng, coi như còn sống nhưng cơ thể bị tổn hại nặng, có thể sau này sẽ không sinh con được nữa. Sinh con hay không là quyền lợi của phụ nữ, nhưng bị dị hình làm hại đến thân thể, thật khiến người ta oán hận không cam lòng. Có vài người không kịp cứu chữa, chết khi đang bị dị hình làm nhục phía dưới. Người ủy thác cũng bị như thế, Đoạn Tuyết, tao còn chưa yêu đương, chưa mua nhà, cực khổ để dành tiền trong thẻ, chưa kịp làm gì hết. Văn Hưng gối tay sau gáy, nằm trên đất nhìn sao trên trời. Tư thái phong nhã, tựa sĩ tử nằm trên đất. Từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. Văn Hưng ngâm. Ninh Thư cạn lời. Cái thằng này tự dưng lại đa sầu đa cảm, dáng vẻ như từng trải qua bể dâu. Có phải trước khi làm nhiệm vụ giả thì anh là người cổ đại không? Ninh Thư hỏi. Nhìn ra à, tôi là người cổ đại, cả gia tộc đều đọc sách, có người nói trên người tôi có phong cách mọt sách rất rõ. Văn Hưng bất đắc dĩ nói. Không tới mức mọt sách, nhưng vừa nhìn là biết là loại đọc đủ kinh thư. Sách từng đọc qua đều cất giấu bên trong phong thái. Văn Hưng nhìn Ninh Thư, tôi đoán cô là người hiện đại. Có nhiều thứ đã in sâu vào trong lòng. Ninh Thư gật đầu, tôi đúng là người hiện đại. Văn Hưng nhìn sao trời, khi trẻ không biết mệnh là chi, xa vào tình yêu không ra được. Ninh Thư, ý, có đờ ra ma nha. Hôm nay anh đa sầu đa cảm ghê. Ninh Thư xoa bắp chân cứng ngắc nói. Không hẳn là đa sầu đa cảm, người đọc sách nhìn thấy nào hoa nào chim, nào thành phố thì trong lòng trộn rộn như bị bệnh, phải ngâm thơ một phen. Ninh Thư trầm mặc. Nội tâm Ninh Thư cũng trộn rộn muốn hóng hớt, nhất là khi nghe Văn Hưng nói rơi vào tình yêu không ra được. Ninh Thư nhịn đến nỗi lòng muốn nổ tung, cô muốn hóng drama để điều chỉnh tâm trạng. Nhất là khi nghe được chuyện xưa đau lòng gần chết của người khác, nhất định có thể điều chỉnh tâm trạng. Anh có cái chuyện gì đau lòng nói nghe coi, để mọi người vui vẻ chút. Anh mau nói đi. Ninh Thư sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thì đã bùng nổ rồi, nói thật. Cô đều rất tò mò cuộc sống của nhiệm vụ giả khác. Văn Hưng không biết trong lòng Ninh Thư đang nghĩ gì, cũng không nói chuyện riêng của mình. Ninh Thư không hỏi, chỉ nói, trước khi tôi trở thành nhiệm vụ giả vẫn luôn phải nằm viện, đến cuối cùng thì chết trên giường bệnh. Văn Hưng nhíu mày, nhìn cô không giống như người mắc bệnh lâu. Đều là chuyện cũ trước kia rồi, làm lại từ đầu, tất nhiên không thể giống trạng thái khi nằm trên giường bệnh. Ninh Thư, tôi cũng đã nói chuyện của tôi rồi. Anh mau nói chuyện của anh đi đi đi. Văn Hưng ngồi dậy, tôi là con cháu gia tộc lớn, cổ đại à, chính là đọc sách phục vụ đế vương. Ninh Thư, tôi muốn nghe vụ từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây cơ. Chắc đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nhiệm vụ giả đang chìm trong tình yêu. Ninh Thư vẫn luôn đơn độc hành hiệp, nhưng giữa nhiệm vụ giả với nhau, hợp tác là cần thiết. Ninh Thư không hiểu tâm thái của những nhiệm vụ giả khác thế nào. Văn Hưng nói tình huống gia tộc của mình, còn nói bản thân chết thế nào, làm sao trở thành nhiệm vụ giả bla bla. Ninh Thư chống cằm lạnh nhạt, không nghe không nghe không nghe. Nhiệm vụ giả tồn tại lâu dài, chỉ cần không bị xóa bỏ. Văn Hưng dùng tay gối đầu, nhìn lên bầu trời. Lúc mới trở thành nhiệm vụ giả, mỗi thế giới tôi đều rất trằn trọc, thấy được rất nhiều thứ trước kia lúc còn sống chưa từng gặp qua. Dần dần, cảm giác mệt mỏi, cứ chạy từ thế giới này sang thế giới khác như vậy. Sinh mệnh lại vĩnh viễn còn, cảm giác nhàm chán, không thú vị, nội tâm cô quạnh, không có ý nghĩa, thậm chí có đôi khi nghĩ một lần nữa luân hồi là được rồi. Nhưng là cuộc sống thật khổ, tôi không muốn luân hồi cũng sợ phải luân hồi, lại nói, chưa có nhiệm vụ giả nào có thể luân hồi cả, bước lên con đường này chính là không lối về. Ninh Thư lặng lặng nghe Văn Hưng nói, cuộc sống đều có lúc mơ hồ, Ninh Thư cũng vậy, tránh để tình trạng đó, cô đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình. Văn Hưng hỏi Ninh Thư, cô nghĩ người cô đơn sẽ làm chuyện gì? Ninh Thư đảo mắt, tìm người yêu, nội tâm được tình cảm thỏa mãn, an ủi lẫn nhau. Đúng rồi, lúc ấy tôi làm như vậy. Văn Hưng thở dài một hơi, nhiệm vụ giả rất nhiều, đến từ mọi thế giới, không sống cùng thời đại, trên người mỗi người đều có ấn ký thời đại khác nhau. Tôi gặp một cô gái, tươi sáng nhiệt liệt, chúng tôi yêu nhau. Ninh Thư hỏi, thật ra tôi vẫn luôn tò mò, người yêu là nhiệm vụ giả. Hai người quan hệ thế nào? Văn Hưng cạn lời. Đây không phải trọng điểm. Chúng tôi yêu nhau, vô cùng yêu, thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân đã tìm được mục tiêu đời mình, đó chính là ở bên người yêu thật dài thật lâu. Mỗi lần làm nhiệm vụ, tôi đều muốn cùng làm với cô ấy, ở cùng một thế giới với cô ấy, hô hấp chung một bầu không khí. Ninh Thư im lặng. Ninh Thư chống cằm, cảm thấy câu chuyện tình yêu này khẳng định không có kết quả tốt. Đây chẳng phải là trầm mê trong tình yêu không cách nào khống chế sao? Sau đó thì sao? Ninh Thư hỏi. Sau đó, Văn Hưng dừng lại một chút, có lẽ là sinh mệnh của nhiệm vụ giả thật sự quá dài, dài đến độ đủ để hiểu rõ một người. Yêu thương dần tan biến, Tình cảm giữa chúng tôi bị thời gian bào mòn, trở nên mệt mỏi mà bình thản. Ninh Thư nói, như vậy xuống làm bạn cũng không tệ, sao có thể cứ mãi oanh oanh liệt liệt được. Tình yêu được thành lập từ sinh sản, nhân tố kích thích, cơ sở cô đơn. Cô có thể chịu đựng được việc đối mặt với một người mình không còn yêu trong cuộc sống vô cùng vô tận không? Cô ấy nói với tôi, cô ấy không yêu tôi, đã từng yêu, nhưng hiện tại thì không. Ninh Thư, anh thì sao? Tôi cũng không yêu. Sau khi chia tay, giữa hai người như chút được gánh nặng, sau đó chúc phúc cho nhau. Ninh Thư cạn lời. Sau khi chia tay, tôi lại không tìm được mục tiêu, vẫn cô đơn như cũ. Văn Hưng uống một ngụm nước, đúng lúc ấy thì giảm biên chế. Suýt nữa tôi đã bị xóa bỏ, lúc ấy trong đầu tôi mới rõ ràng, mới ý thức được bản thân suýt chết, hoàn toàn bị xóa bỏ. Bởi vì mỗi thế giới đều chạy theo cô ấy, tôi thậm chí bỏ bê nhiệm vụ của mình, ngay cả bản chức công tác của mình cũng làm không tốt. Ninh Thư im lặng. Cô phải nhàm chán bao nhiêu mới có thể nghe Văn Hưng nói loại chuyện xưa này, không thú vị chút nào. Tình yêu phải có cảm giác thần bí, mọi người đều quen thuộc rồi nên không có cảm giác mới mẻ. Cứ một thời gian lại giảm biên chế sao? Ninh Thư hỏi. Sẽ định kỳ xử lý nhiệm vụ giả không đủ tư cách. Văn Hưng ngồi dậy mệt mỏi vươn người, đeo hộp y tế. Đi thôi, nên đi tìm xem. Ngón tay cái Văn Hưng bắn ra đồng tiền xoay trong không trung, Văn Hưng vững vàng bắt lấy. Ninh Thư cầm súng, đi theo sau Văn Hưng. Bây giờ Văn Hưng lại là một nhiệm vụ giả đủ tư cách. Nếu yêu một người thấy mệt mỏi, vậy thôi yêu thế giới, yêu tất cả mọi người đi. Tình yêu bao la. Quả nhiên là người đọc sách, tâm tư mẫn cảm, đa sầu đa cảm. Đồng tiền tìm được một dị hình này là con lớn nhất Ninh Thư từng nhìn thấy, lớn cỡ một chiếc xe con. Bơi lội trên đường. Ninh Thư cùng Văn Hưng đồng thời nhắm vào dị hình bơi tới chỗ Ninh Thư và Văn Hưng, đuôi của nó như một thân cây lớn, lúc di chuyển, thùng rác ven đường đều bị quét lật ra. Chúng ta cùng nhau nổ súng. Văn Hưng lo lắng không thể hoàn toàn xóa sổ dị hình. Ngược lại thả dị hình nhỏ trong thân thể nó ra. Ninh Thư đang định nổ súng, dị hình đột nhiên kêu lên chít chít dữ tợn, ngay sau đó biến mất tăm, bị xóa sổ. Cô còn chưa có nổ súng đâu. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện hơn 10 người, trong tay mỗi người đều cầm súng, có mấy người trên người khiêng súng hạng nặng, võ trang đầy đủ. Hơn 10 người hạ xuống. Ninh Thư nhìn người phía trước, tại sao lại là anh? Anh trai thơm vác súng trên vai. Nhìn thấy Ninh Thư, nhíu mày, lại là cô à, vì sao cô cứ thích chọn loại thế giới này thế? Ninh Thư trầm mặc. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Anh trai thơm phất phất tay, hơn 10 người phía sau hắn liền tản ra, biến mất, đến các nơi trong thành phố tiêu diệt dị hình. Ninh Thư nhìn những người này biến mất, những người này cũng là linh hồn thể, đều là nhiệm vụ giả. Nhưng nói nhiệm vụ giả lại không giống, có kỷ luật như thế, phục tùng mệnh lệnh, không giống như là nhiệm vụ giả đơn độc. Giống quân đội hơn. Ninh Thư phát hiện, cô chỉ mới tiếp xúc được với một góc núi băng của thế giới, vẫn còn vô số vị diện cô chưa từng gặp. Tổ chức nhiệm vụ giả này, có quá nhiều thứ cô không biết. Phải cẩn thận thăm dò từng tầng một. Vì sao không báo cáo thế giới bất thường sớm hơn chút? Anh trai thơm hỏi Ninh Thư. Tôi không có quyền hạn báo cáo, Ninh Thư nói. Văn Hưng nói, chuyện này là tôi sơ sẩy, tôi tiếp thu cốt truyện có một sinh vật hình thù quái dị. Tiêu diệt sinh vật nó xong không ngờ lại có biến cố như vậy. Anh trai thơm đưa cho Ninh Thư và Văn Hưng mỗi người một mắt kính, thật ra chỉ có nửa bên kính, dùng để định vị. Ninh Thư đeo mắt kính lên, toàn bộ bản đồ thành phố đều xuất hiện ở trước mặt cô, lại còn có điểm đánh dấu đỏ. Xịn sò ghê. Như vậy tìm kiếm dị hình trở nên dễ hơn nhiều, không sợ dị hình chạy trốn. Loại vật này Ninh Thư chưa từng gặp, ở hệ thống thương thành cũng chưa từng thấy. Có chi viện. Ninh Thư thở vào một hơi, lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn, vẫn phải dựa vào tổ chức chi viện. Trên người anh trai thơm mặc quân trang, trên tóc vẫn bôi cả đống keo xịt tóc thơm lừng. Đồ u mê keo xịt tóc không lối thoát. Bôi nhiều dễ hói đầu nhé. Thế giới kia thấy anh trai thơm toàn mặc áo sơ mi hoa, hôm nay lại sang quân trang. Nói thật, trên người anh trai thơm, Ninh Thư không cảm nhận được sự kiên nghị và trung thành của quân nhân. Vẫn rất lòe loẹt. Ninh Thư ngứa ngáy trong lòng, cô có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi. Có điều Ninh Thư nhịn được, có một số việc, không phải thứ mà tầng lớp của cô cần biết. Biết cũng vô ích, có điều ở trong một tổ chức lớn, cũng rất có cảm giác an toàn. Được rồi, tách ra giải quyết mục tiêu đi, Anh trai Thơm không nói gì thêm. Văn Hưng nhìn về phía Ninh Thư, cô đi một mình được chứ? Ninh Thư gật đầu, tất nhiên. Văn Hưng xoay người đi một hướng, anh trai Thơm nhìn về phía Ninh Thư, thực lực không đủ để xử lý loại tình huống này, cũng không cần lựa chọn loại thế giới có biến cố nghiêm trọng. Không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại tạo thành ảnh hưởng đến vị diện. Ninh Thư trong nháy mắt xấu hổ, có điều gật gật đầu nói, tôi đã biết. Tình huống này quả thực cô không thể giải quyết. Nếu không có Văn Hưng, tình huống thế giới này ra sao cô căn bản không báo cáo lên được. Ninh Thư nhíu mày, nhiệm vụ là hệ thống thay cô chọn. Bởi vì tạm thời cô không có cách nào gặp trước nguyên chủ. Hơn nữa sự tình phát triển vượt ngoài dự kiến. Hệ thống chọn thế giới thay cô sao? Là cố ý hay là không chú ý, không đoán trước được sẽ xảy ra tình huống này? Ninh Thư đè suy nghĩ vào trong lòng, nếu hiện tại cô cùng hệ thống vẫn chung một đường, việc đã xảy ra, truy cứu cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể làm bản thân lớn mạnh hơn, ý chí cứng cỏi hơn. Đi giải quyết dị hình, anh trai Thơm nói một câu, thân hình loáng cái đã biến mất. Ninh Thư đi tới điểm đỏ gần nhất, tiêu diệt dị hình. Có mắt kính định vị dễ dàng hơn nhiều, tìm được một con lập tức nổ súng giải quyết. Toàn bộ điểm đỏ trong thành phố đang chậm rãi giảm bớt. Ninh Thư lấy một chiếc xe máy, dẫm ga đi đến vị trí điểm đỏ. Không cần dừng xe, nổ súng là giải quyết xong, sau đó chạy tới vị trí tiếp theo luôn. Gặp được người cần cứu chữa, Ninh Thư sẽ dừng xe, xử lý vết thương, cầm máu gì đó. Dưới sự tìm diệt mạnh mẽ, điểm đỏ trong thành phố càng ngày càng ít. Tận đến khi điểm đỏ cuối cùng biến mất, mắt kính truyền đến âm thanh ra lệnh của anh trai Thơm, lập tức đến ngã ba tập hợp. Ninh Thư đóng hộp y tế, mở xe máy phóng đến ngã ba. Những người khác đều đã có mặt, Ninh Thư vội vàng đi tới. Kiểm tra xem bản thân có đánh rơi đồ gì ở vị diện này không. Mười mấy người lập tức kiểm tra trang bị trên người, ồn ào báo cáo không để rơi đồ vật. Không thể để đồ không thuộc về vị diện này ở lại, đặc biệt là đồ công nghệ cao. Hai người ở lại vị diện này một thời gian, có tình huống gì nhớ báo cáo rõ. Anh trai Thơm nói với Ninh Thư cùng Văn Hưng. Ninh Thư và Văn Hưng đồng thanh, đã biết. Mắt kính và vũ khí hai người dùng nhớ trả hệ thống khi nhiệm vụ hoàn thành. Anh trai Thơm dặn dò một câu rồi biến mất cùng mười mấy người. Người vừa đi, Văn Hưng ngồi xuống ven đường, dùng tay quạt gió, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong. Ninh Thư cũng ngồi xuống, lấy bình nước ra uống. Mọi chuyện được giải quyết, Ninh Thư mệt đến không nâng nổi tay. Nói thật, trong lòng Ninh Thư có hơi trầm xuống, càng thêm thấy mình nhỏ bé. Vốn nên đi từng bước một, mà cứ một hai phải để cô nhìn thấy nhiều như vậy, nhiễu loạn tâm cảnh cô, mẹ nó. Tương lai cô cũng là người vô cùng trâu bò ngầu lòi. Ninh Thư vừa uống nước vừa trợn trắng mắt. Tôi về nghỉ ngơi đã, quá mệt mỏi. Văn Hưng đứng lên bảo Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, vậy hẹn gặp lại, có gì chúng ta lại liên lạc. Ninh Thư phóng xe máy về phía nhà trọ của mình. Về đến nhà, Ninh Thư khóa trái cửa, tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm trên giường ngủ đến đất trời mờ mịt. Đến lúc tỉnh lại, cảm giác thân thể không còn là của mình nữa, cả người đau nhức không chịu nổi. Lượng vận động khi diệt dị hình vô cùng đại, bò lên bò xuống, xuống cống thoát nước, trèo thang. Ninh Thư ra khỏi giường, lúc đứng lên chân cứ run run. Ninh Thư nằm thẳng về giường, bắt đầu tu luyện. Cơ bắp chắc chắn sẽ đau nhức trong thời gian dài. Ninh Thư đeo mắt kính lên, nhìn xem thành phố còn dị hình không, nếu còn, cần phải tiêu diệt ngay. Không thấy dấu chấm đỏ nào. Ninh Thư nằm trên giường nửa ngày, sau đó đứng dậy tìm chút đồ ăn. Rất chậm rãi, khoảng thời gian trước tinh thần căng chặt, giờ phải thả lỏng. Ninh Thư lấy xương từ trong tủ lạnh ra, đặt dưới chóp mũi người, hình như chưa hỏng nên bỏ vào nồi hầm canh. Canh hầm tỏa hương thơm nồng, lại thả thêm mì sợi vào, lúc nhấc nồi còn bỏ thêm rau xanh. Một bát canh rau, hương vị rất được. Ninh Thư từ từ ăn, cầm điều khiển tivi trên bàn, chuẩn bị xem thời sự. Màn hình tivi nhiễu sóng, không có tín hiệu. Ninh Thư gọi điện thoại cho bố mẹ người ủy thác. Bố mẹ người ủy thác bảo Ninh Thư gửi chút tiền về, nói trong nhà hết rồi. Ninh Thư đồng ý gửi tiền, ở nơi thâm sơn cùng cốc bồi dưỡng người ủy thác thành sinh viên cũng không dễ dàng. Ninh Thư ăn mì, rất ngon, trải qua bao dung chuyển, giờ được an ổn ăn mì cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Nội tâm Ninh Thư bây giờ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Lực lượng vũ trang thành phố lục soát từng chút đợt, không phát hiện dị hình, cảm thấy có lẽ đã tiêu diệt hết dị hình rồi. Vì thế tuyên bố trên thời sự rằng thành phố đã an toàn, các ngành nghề có thể hoạt động bình thường. Một số người nửa tin nửa ngờ, ngay hôm sau, Ninh Thư nhận được điện thoại từ công ty, thông báo đi làm. Tuy đã bảo đảm thành phố an toàn, nhưng trong thành phố vẫn hơi tiêu điều. So sánh với khi trước thì bây giờ thành phố vô cùng vắng vẻ, ngoài người bị tấn công và người chết, còn có không ít người chạy sang nơi khác. Để lấy lại vẻ phồn vinh khi trước phải cần thời gian. Ngày hôm sau, Ninh Thư đến công ty, người đến công ty rất ít, thưa thớt vài mống. Trong công ty cũng có người chết. Công ty xuất phát từ lòng nhân văn mà cho nhân viên tới làm một chút tiền thưởng, coi như xua đi vận đen. Còn những chết người, đó không phải trách nhiệm của công ty. Đây là yếu tố bất khả kháng. Ninh Thư mừng rỡ trong lòng nhận phong bì, tiền thưởng nhiều bằng một tháng tiền lương, gửi số tiền này về nhà là có thể tiết kiệm ít tiền. Cô muốn mua nhà, mua nhà, mua nhà. Ninh Thư chỉ đến công ty báo danh, sửa soạn một ít tư liệu thôi. Công ty thật ra vẫn chưa chính thức vận hành, tuy trên thời sự đã nói không còn quái vật nữa, nhưng lòng người vẫn e sợ. Tan tầm, Ninh Thư đến chỗ bất động sản xem nhà, nhưng tất cả đều đóng cửa. Nhìn dáng vẻ thành phố bây giờ, nếu muốn khôi phục phồn vinh lúc trước vẫn cần một khoảng thời gian. Thị trưởng ngày ngày thông báo thề thốt trên thời sự rằng thành phố không còn chuyện gì nữa, là thật. Lục tục có cư dân trở về, nhưng dù sao vẫn rất ít, đại số còn đang đắn đo. Trong thành phố có quái vật, sao có thể trở về? Anh trai Thơm muốn cô và Văn Hưng ở lại vị diện này thêm một khoảng thời gian, sợ có cá lọt lưới. Ở yên một chỗ rảnh rỗi, Ninh Thư cảm thấy mình có thể đi tìm căn nguyên thế giới thử. Tổ chức nhiệm vụ giả còn sâu hơn trong tưởng tượng của cô, phải mạnh lên mới không bị chết đuối. Về sau nhất quyết không lựa chọn loại vị diện có thể xảy ra đại nạn này. Gặp anh trai Thơm trong một vị diện hỏng, lần này lại gặp. Khó trách lại nói cô luôn chọn loại vị diện này, Ninh Thư cũng rất tuyệt vọng. Linh hồn châu của cô bao giờ mới dung hợp xong đây? Được gặp người ủy thác trước rất quan trọng. Lần nào cũng luống cuống tay chân vào thế giới mới như thế này, thật là. Công ty không có chuyện gì nhiều, Ninh Thư chỉ ngồi quẹt thẻ thôi là có thể lấy tiền, rất thỏa mãn. Văn Hưng cũng đi làm, thấy Ninh Thư bèn hỏi, có thấy dị hình còn sót không? Không thấy, hay là chúng ta đi loanh quanh thử? Ninh Thư đề nghị. Văn Hưng trầm ngâm, gật gật đầu, được, đi tuần tra sẽ chắc chắn hơn. Sau khi tan tầm, Ninh Thư lên xe máy này bị người ta ném ở ven đường, Ninh Thư cảm thấy có ích nên lấy về. Văn Hưng mang mắt kính ngồi sau, nhìn xung quanh xem có dị hình không. Không phải cô định mua nhà à, theo xu thế hiện nay, giá nhà chắc chắn giảm mạnh, chính phủ muốn thu hút dân chúng. Nhà để không, nhà đầu tư sẽ bị lỗ. Văn Hưng nhàm chán nói. Trong lòng Ninh Thư còn đủ loại rối rắm do dự, quá nghèo, hận không thể bẻ một đồng tiền ra làm hai. Lúc đi ngang qua ngân hàng, Ninh Thư dừng xe, vào ngân hàng gửi tiền cho người nhà người ủy thác. Văn Hưng kiểm tra khắp nơi, chờ Ninh Thư ra khỏi ngân hàng lại tiếp tục tuần tra. Mỗi ngày tam làm xong Văn Hưng và Ninh Thư đều đi kiểm tra đường phố, không bỏ qua một ngõ ngách. Ninh Thư nảy ý mới hỏi Văn Hưng, anh cảm thấy bây giờ Từ Hồng Viễn đang ở đâu? Không biết, Văn Hưng lắc đầu. Ninh Thư nói, tôi cảm thấy chắc phải theo dõi Từ Hồng Viễn, nhỡ hắn lại tuốt ra dị hình gì đó thì phải làm sao? Vất vả cực khổ giải quyết dị hình xong, kết quả lại tuốt ra đồ mới, khiến người ta mệt chết mà. Văn Hưng nói, chắc không đâu, tai ương đã qua. Từ Hồng Viễn mắc chứng vô tinh, vốn đã không có tinh trùng, qua hai lần trước, trong thân thể hắn hoàn toàn không còn nữa. Đổi cách nói thì chính là muốn tuốt, cũng tuốt không ra. Ninh Thư chỉ có thể ha ha một tiếng trong lòng, nhà khoa học nghiên cứu ra được loại thuốc này thật quá thú vị. Hy vọng từ nay về sau Từ Hồng Viễn đều không tuốt. Văn Hưng không thèm để ý đến Từ Hồng Viễn, làm Ninh Thư có vẻ tính toán chi ly. Ninh Thư trợn trắng mắt, dị hình ưu tiên tấn công nữ giới, trong bệnh viện có không ít phụ nữ phải phẫu thuật mổ, dù lấy được dị hình trong bụng ra thì thân thể cũng đã tổn hại. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một chỗ, hình như chúng ta còn chưa tới bệnh viện. Bệnh viện chắc chắn có phụ nữ tới trị liệu, chưa biết chừng vẫn mang trong người. Để tôi tra địa chỉ bệnh viện. Sắc mặt Văn Hưng trầm trọng, đưa điện thoại tới trước mặt Ninh Thư, đây là bệnh viện gần nhất. Ninh Thư dẫm chân ga, xe máy nổ vang một tiếng, nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Tới bệnh viện rồi, trong mắt kính Ninh Thư cũng không thấy điểm đỏ nào, chứng minh không có dị hình. Ninh Thư xem xét từng gian phòng một. So với thành phố tiêu điều, trong bệnh viện lại náo nhiệt chưa từng có. Phát hiện được gì không? Văn Hưng hội hợp với Ninh Thư, tôi không thấy gì. Ninh Thư lắc đầu, tôi cũng vậy. Tới bệnh viện tiếp theo, Văn Hưng ngồi lên xe máy, Ninh Thư ngồi sau, lại lần nữa kiểm tra bệnh viện, vẫn không thấy gì bất thường. Ninh Thư với Văn Hưng cứ vậy kiểm tra từng bệnh viện một, cũng dò hỏi bác sĩ xử lý dị hình trong thân thể nữ giới thế nào. Bác sĩ nói, trước hết giết chết, sau đó xử lý bằng nhiệt độ cao. Ninh Thư và Văn Hưng chạy đến các bệnh viện lớn đều không thấy tung tích dị hình, ít nhất không hiện chấm đỏ. Xem ra thứ này hết sạch rồi. Văn Hưng xoay xoay cổ, mệt mỏi nói. Ninh Thư không nói gì, nhìn thai phụ đi qua trước mặt mình. Bụng thai phụ này như sắp lâm bồn. Ninh Thư cản thai phụ lại, hỏi, cô sắp sinh rồi. Ninh Thư thả lực tinh thần ra, nhìn đứa trẻ trong bụng cô. Vừa kiểm tra xong, Ninh Thư lập tức ngây ra, bởi vì trong bụng cô này lại là một dị hình to bằng quả bóng. Người phụ nữ bị Ninh Thư ngăn lại, vẻ mặt có chút bực bội, đúng, tôi tới làm kiểm tra thai sản, tính thời gian chắc sắp sinh rồi. Lúc trước cô không đi kiểm tra thai nhi sao? Ninh Thư hỏi. Cô chắc chắn mình mang thai. Cô gái, cô ăn nói kiểu gì đấy, tôi mang thai mà, hôm qua tôi mới về, ai bảo nơi này có quái vật chứ? Thai phụ này rời thành phố do nghe có quái vật, giờ thấy không còn quái vật rồi mới trở về kiểm tra thai sản. Nói cách khác, lúc thai phụ này rời đi đã mang theo dị hình nhỏ trong thân thể. Làm sao vậy? Văn Hưng đi tới hỏi. Ninh Thư đưa tay lên che miệng, nhỏ giọng bảo Văn Hưng, trong bụng cô ấy là dị hình, thai nhi thật sự có thể đã bị dị hình ăn rồi. Văn Hưng nhanh chóng đeo mắt kính nhìn về phía bụng người phụ nữ, không hiện chấm đỏ. Văn Hưng nhíu chặt mày, cô chắc chứ? Ninh Thư gật đầu, tại sao dị hình ở trong thân thể con người lại không thể định vị? Các người muốn gì, một người mang thai như tôi cũng muốn cướp bóc. Phụ nữ cảnh giác nhìn hai người Ninh Thư, nghe nói bây giờ trong thành phố rất hỗn loạn, chồng cô đi đỗ xe đến giờ còn chưa trở lại. Ninh Thư cười tủm tỉm nói, tôi thấy bụng cô lớn như vậy, chỉ muốn đỡ cô vào thôi. Thai phụ hoài nghi nhìn Ninh Thư, lắc đầu, vòng qua Ninh Thư, không cần. Trước giờ không quen biết, cũng không biết hai người này có ý gì. Ninh Thư và Văn Hưng đi theo sau thai phụ, trong bụng có thứ gì, làm kiểm tra là ra. Không biết vì sao mà con dị hình kia lại chịu ở im trong bụng thai phụ, không phá thân người ta chui ra. Nhưng sau khi tới bệnh viện, chắc chắn có thể nhặt mạng về. Cô nói xem, có thể có nhiều người khác cũng mang theo dị hình trong người không? Văn Hưng phát sầu. Ninh Thư cũng thở dài một hơi, buồn rầu. Ninh Thư và Văn Hưng theo sau thai phụ, thấy thai phụ vào khoang kiểm tra. Bọn họ thủ ở bên ngoài. Ninh Thư phóng tinh thần lực ra xem xét tình huống bên trong. Có bác sĩ phụ khoa vuốt vuốt trên bụng thai phụ, biểu tình hiện vẻ khó hiểu, lặp lại động tác này nhiều lần. Văn Hưng nói, không thể nào đâu, thai nhi bị dị hình ăn mất, chẳng lẽ người mang thai không có cảm giác? Ninh Thư nhún vai, nhau thai vẫn còn, thai nhi thì không, dị hình làm tu hú chiếm tổ. Không chảy máu? Văn Hưng hỏi, sinh non mà không chảy máu sao? Ninh Thư buông tay, cái này anh phải hỏi thai phụ rồi. Điều khiến Ninh Thư sởn da gà là chuyện dị hình ở im trong bụng không chui ra, chẳng lẽ do trong bụng ấm áp? Có thể dị hình xem cơ thể con người là vật ký sinh, chờ đến khi nó chậm rãi lớn lên, bụng người vỡ ra mới dương nanh múa xông vào thế giới. Ninh Thư xoa chân mày. Trong phòng kiểm tra, bác sĩ hỏi thai phụ, cô có thể cảm nhận được thai nhi động đậy không? Có thể, lực rất lớn, đá đến độ làm tôi đau bụng. Thai phụ nói. Bác sĩ trầm mặc. Nhưng sao cô sờ lại thấy thai nhi không hề có tay chân, mà giống một viên tròn tròn, cứng cứng. U à, đi làm siêu âm B, bác sĩ nói. Thai phụ cầm đơn đi làm siêu âm B, Ninh Thư lại đi theo thai phụ đi đến chỗ siêu âm bên ngoài. Hai người Ninh Thư vẫn chờ bên ngoài. Thai phụ đi vào một lúc, trong phòng siêu âm B truyền đến tiếng thét chói tai, tiếp theo có bác sĩ mặc áo blue trắng lao ra. Có quái vật. Bác sĩ siêu âm đi gọi người. Ninh Thư đi vào phòng siêu âm, thai phụ vẻ mặt hoang mang, con cô sao lại thành quái vật. Thai phụ nằm trên giường trắng, cái bụng lộ ra bên ngoài của cô hơi động đậy, hiển nhiên là dị hình đang cử động bên trong. Bác sĩ siêu âm gọi người tới, y tá tiến lên đưa thai phụ lên giường bệnh, bây giờ bắt đầu làm phẫu thuật. Thai phụ kích động dãy giụa, khàn giọng hô, tôi thật sự mang thai, con tôi không phải quái vật. Thai phụ bị ấn xuống, đẩy vào phòng phẫu thuật. Văn Hưng rút súng, chờ khi dị hình bị lấy ra sẽ lập tức tiêu diệt. Tuy chỉ có một, nhưng vậy thôi dị hình cũng có thể một lần nữa xâm lấn thế giới. Tinh thần lực Ninh Thư xuyên qua vách tường, quan sát tình huống trong phòng phẫu thuật. Thai phụ bị tiêm thuốc mê không còn cách nào dãy dụa tiếp, dần ngủ say. Xác định thứ trong bụng là dị hình, trực tiếp bị kéo đi phẫu thuật, thậm chí còn không thông qua sự đồng ý người nhà. Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt. Bác sĩ cầm dao giải phẫu cắt mở bụng thai phụ, trong bụng cô ấy có thứ gì chuyển động. Dị hình cả người đầy máu chui ra khỏi bụng thai phụ, bơi lội quanh phòng phẫu thuật, kêu chít chít tấn công nữ y tá. Trong phòng phẫu thuật vô cùng hỗn loạn, có người loạn choạng chạy ra. Bác sĩ y tá thét chói tai chạy ra ngoài. Ninh Thư vội vàng đeo khẩu trang, đưa Văn Hưng một cái, phòng phẫu thuật có camera. Vũ khí của bọn họ quá tiên tiến, bị quay được thì hỏng. Ninh Thư không thể phá hủy camera, bởi vì camera ghi lại quá trình phẫu thuật. Thai phụ vốn bị cưỡng ép làm phẫu thuật, lấy thai nhi trong bụng ra, tỉnh dậy phải ầm ĩ một phen. Đưa camera cuộc phẫu thuật ra sẽ không thể làm loạn được. Ninh Thư mang khẩu trang, rút súng vội vàng đi vào phòng, nhắm thẳng dị hình. Tốc độ dị hình rất nhanh, đuôi quẫy như đang bơi, phát đầu của Ninh Thư bắn trượt. Phòng phẫu thuật vô cùng loạn, đủ công cụ giải phẫu rơi xuống đất. Dị hình nhảy lên, muốn bổ nhào vào người thai phụ, chui lại vào BUNGH thai phụ. Văn Hưng bóp cò súng, bắn trúng dị hình thống khổ kêu chít chít tan biến. Ninh Thư nhặt găng tay trên mặt đất đeo vào, mở bụng thai phụ ra xem bên trong còn dị hình ký sinh không. Bụng thai phụ đỏ bừng, còn có mủ trắng, trong thân thể có dị vật sẽ dẫn tới nhiễm trùng. Ninh Thư luồn tay vào bụng thai phụ, chậm rãi vuốt, cầm bông cầm máu lau máu. Ninh Thư lấy ra mấy khối máu bầm trong bụng thai phụ, cẩn thận xem xét. Phát hiện được gì không? Thanh âm Văn Hưng cách một lớp khẩu trang không mấy rõ ràng. Viêm nhiễm nghiêm trọng như vậy sao thai phụ nhịn được? Mủ rất sệt, phát thất bại. Thế mà không sớm đến bệnh viện. Không có dị hình nhỏ à? Văn Hưng hỏi. Muốn bắt đi xét nghiệm xét nghiệm. Ninh Thư cầm tăm bông dính máu cùng với nước mủ rời phòng phẫu thuật, chuẩn bị đi xét nghiệm. Thai phụ nằm trên bàn phẫu thuật, Ninh Thư bảo bác sĩ khâu bụng cô ấy lại. Ninh Thư và Văn Hưng chờ ngoài cửa phòng xét nghiệm. Bác sĩ cầm đơn xét nghiệm đi ra. Có thứ gì? Ninh Thư hỏi. Phần lớn là bạch cầu chết. Ai cũng biết mủ là bạch cầu chết, bạch cầu đối kháng với virus vi khuẩn, cùng chết. Văn Hưng trực tiếp hỏi, có tinh trùng nam giới không? Bác sĩ trầm mặc, không có. Ninh Thư và Văn Hưng đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra không sót tinh trùng. Ninh Thư tháo bao tay, ném vào thùng rác, cùng Văn Hưng ra khỏi bệnh viện. Chỉ cần gặp phụ nữ bụng to, Ninh Thư lại phóng tinh thần lực ra xem, nhìn xem trong bụng người này có thật sự là thai nhi không. Chỉ sợ trong bụng có dị hình. Ninh Thư lấy điện thoại ra gọi điện, alo, tôi muốn báo cảnh sát, bệnh viện 1010 bán thuốc không hợp cách không có nhãn hiệu, tinh trùng khổng lồ là do một người tên từ Hồng Viễn tuốt ra. Loại thuốc này được người nghiên cứu ra. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, bây giờ đến lúc truy cứu trách nhiệm rồi. Văn Hưng nhớn mày, nghe Ninh Thư báo án, chờ cô cúp điện thoại mới nói, chuyện này chắc chắn phải xảy ra. Tôi biết, từ Hồng Viễn không muốn như vậy thì làm sao, đâu ai bắt hắn uống thuốc không có bất cứ bảo đảm gì. Nhiều phụ nữ chịu thương tổn như vậy chẳng lẽ lại bỏ qua, chó nhà hắn cắn người thì là trách nhiệm của hắn. Ninh Thư lạnh mặt. Văn Hưng không nói nữa, miễn cho người ta dẫn lửa giận lên người mình. Trước kia chỉ cảm thấy năng lực nhiệm vụ giả này rất được, không ngờ còn mang thù như vậy. Văn Hưng cảm thấy, chỉ cần mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi, năm tháng sau này của Từ Hồng Viễn chắc chắn không tốt được, sẽ có nhiều người lên án. Cũng chắc chắn có người trục lợi từ việc này. Nhưng những lời này Văn Hưng chỉ đặt trong lòng, tránh bị người này ghi thù, dây vào không tốt. Văn Hưng ho một tiếng, chúng ta đến bệnh viện khác xem đi. Ninh Thư à một tiếng, ngồi lên xe máy. Ninh Thư và Văn Hưng chạy đi khắp các bệnh viện, đều canh trước cửa khoa phụ sản. Ninh Thư dùng tinh thần lực giả quét những người phụ nữ đi ra, đặc biệt là phụ nữ mang bụng to. Một ngày trôi đi, Ninh Thư sắp mệt chết rồi, cảm giác tinh thần lực cạn khô. Văn Hưng cầm đồng tiền. Nếu mắt kính không thể định vị dị hình ký sinh trong thân thể người, vậy chỉ có thể sử dụng biện pháp mất sức nhưng tương đối thôi. Ninh Thư lại lần nữa đeo hộp y tế trên lưng, nếu gặp dị hình là có thể lập tức đè người xuống mổ dị hình ra. Tin tức xuất hiện dị hình tròn bệnh viện bị giấu kín, dù sao trong thời sự đã thể son sắt rằng không có dị hình, kết quả lại lòi ra một con. Đúng là tự vả mặt mình. Lục tục có người trở về thành phố, làm thành phố trở nên có sinh khí hơn. Ninh Thư và Văn Hưng như tìm kim đáy biển, tìm khắp những nơi có và không có khả năng xuất hiện dị hình. Văn Hưng đến đồn công an báo rõ tình huống, cần phải làm kiểm tra sức khỏe với những người trở lại thành phố, đặc biệt là nữ giới. Loại chuyện này chỉ dựa vào hai người căn bản không thể được, một thành phố mấy ngàn vạn cư dân, quá nhiều. Mỗi khu vực được một số người phụ trách, hiệu suất cao hơn nhiều. Lúc đi loanh quanh, nếu gặp được nhà đang giao bán, Ninh Thư sẽ đi vào hỏi thăm giá cả. Có thể mua thì mua, nhà đang rẻ, không biết sau này còn rẻ thế không. Có thể có một nơi để an cư lạc nghiệp, một căn nhà thuộc về chính mình cũng không dễ dàng. Ninh Thư xem thử tiền trong thẻ, ngoài tiền lương ra thì không có nguồn thu nhập nào khác. Bây giờ vấn đề dị hình còn chưa giải quyết xong, thậm chí nhiệm vụ còn có khả năng thất bại, việc tìm nghề phụ cứ từ từ đã. Từ sau lần gặp dị hình ở bệnh viện đó, Văn Hưng và Ninh Thư không hề đụng phải nữa. Đồng tiền của Văn Hưng bay trên không trung, bất động trước mặt Văn Hưng, chứng tỏ xung quanh không có dị hình. Văn Hưng cầm đồng tiền, ngồi xuống, nhiệm vụ này thật mệt chết tôi rồi. Ninh Thư bỏ hộp y tế xuống, nhiệm vụ này thật tởm chết tôi. Ninh Thư với Văn Hưng ngồi ở ven đường như ăn mày. Bọn họ vào thoát nước với bãi rác hơn nửa ngày, hình tượng không khá khẩm nổi, đầu bù tóc rối, cả người bẩn thỉu. Còn có người ném tiền xu cho bọn họ. Ninh Thư nhanh nhẹn nhặt lên bỏ vào túi, dứt khoát lấy dao cắt chai nước khoáng đã hết ra, đặt xuống đất. Các vị trai xinh gái đẹp xin thương xót, bố em bây giờ đang bệnh nặng, hu hu hu, Ninh Thư quỳ xuống đất gào khóc. Văn Hưng cạn lời. Hắn có già như thế đâu, chắc đang đóng vai em trai. Bố cô trẻ như vậy, người qua đường nghi ngờ nhìn Ninh Thư, cơ bản là lừa tiền rồi. Ninh Thư kéo Văn Hưng, đây là anh em. Mau quỳ xuống, xin người ta cứu bố mau, tự tôn không quan trọng, quan trọng là có thể cứu được bố. Ninh Thư tận tình khuyên bảo. Văn Hưng cạn lời. Có người thả tiền vào chai nhựa trước mặt Ninh Thư, không nhiều lắm, chỉ 5 xu, 1 đồng, hoặc không thì 5 đồng 10 đồng. Cảm ơn, các anh chị sẽ gặp vận tốt. Ninh Thư bỏ tiền vào trong túi mình. Văn Hưng cả quá trình đều lạnh mặt, rất muốn nói có thấy nhục không, nhưng nhìn Ninh Thư đang huýt sáo kiếm tiền, vẫn thôi. Không tồi, được mấy chục đồng. Ninh Thư cười tủm tỉm nói. Tiền ăn của chúng ta hôm nay đủ rồi. Mỗi ngày đi loanh quanh trong thành phố, rõ là làm không công. Văn Hưng trầm mặc. Không còn lời gì để nói, rốt cuộc thiếu tiền tới độ nào chứ? Không phải chúng ta ăn tích cốc đan rồi sao? Văn Hưng hỏi. Chúng ta đi uống nước. Văn Hưng, cô nói trôi chảy quá nhỉ? Da mặt dày quá thể. Là một người cổ đại, Văn Hưng không có tâm tư tranh cãi với phụ nữ. Thấy nhiều nhiệm vụ giả rồi, coi nhẹ nhiều thứ. Chúng ta lại đi quanh thành phố một chút đi, Văn Hưng nói. Những người lúc trước chạy nạn ra khỏi thành phố, phân tán khắp nơi gần thành phố, nhỡ có người mang dị hình theo thì sao? Ninh Thư không có ý kiến gì, đều là vì nhiệm vụ, được. Mỗi ngày Ninh Thư và Văn Hưng tan tầm xong liền đi loanh quanh, chạy đi xa xa, sáng hôm sau lại gấp rút trở về đi làm. Hết cách, Ninh Thư không muốn mất đi công việc này. Lúc nghỉ ngơi, Ninh Thư đặt một cái bát vỡ ra trước mặt. Văn Hưng, cô không có tôn nghiêm à? Ninh Thư, anh nói gì thế? Gió lớn quá, không nghe thấy, không nghe thấy, nghe thấy. Ninh Thư và Văn Hưng không thu hoạch được gì, cứ như con dị hình chui vào bụng thai phụ lần đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu thật sự là vậy thì thế giới này không còn dị hình nữa, nhiệm vụ của họ sẽ hoàn thành. Nhưng mà trong lòng Ninh Thư vẫn cảm thấy không yên, nhưng lại không tìm thấy, ngày ngày như đám ruồi mũi không đầu bay loạn. Khổ quá, Ninh Thư thề. Về sau không bao giờ chọn loại thế giới này nữa. Cho dù muốn tới, cũng phải tới với thân phận quân chi viện. Văn Hưng nhìn nhau với Ninh Thư một cái, nghỉ ngơi chút đi, nếu thực sự còn chắc chắn sẽ xuất hiện. Ban ngày đi làm, buổi tối đi quanh thành phố, thể lực tiêu hao quá mức. Ninh Thư gật đầu, vậy đi, nếu xảy ra vấn đề gì, lại viết báo cáo gọi bọn họ tới. Ninh Thư nhìn bàn tay chồng chất vết thương của mình, đâu còn bàn tay trắng trẻo người thành phố nữa. Lúc về, Ninh Thư đi qua tiệm thuốc gần ngõ mua chút thuốc đông y, về tự chế thành cao, bảo dưỡng tay mình. Tay cứ bị thương mãi không tốt. Ninh Thư bôi cao lên, sau đó đắp màng thực phẩm bọc lại, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Chỉ là thân thể quá mệt mỏi, Ninh Thư tu luyện một lúc, người ngả xuống giường ngủ mất. Khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô làm là gỡ màng thực phẩm trên tay xuống, nếu để lâu không tháo ra, lỗ chân lông sẽ nhiễm trùng. Ninh Thư nhìn tay mình. Trắng hơn không ít, đẹp hơn trước nhiều. đôi tay như vậy gõ bàn phím mới đẹp, tâm tình mới sung sướng. Ninh Thư lại bôi chút cao lên mặt. Dạo này toàn màn trời chiếu đất, chạy khắp nơi, da bị hành hạ một phen, rất không ổn. Ninh Thư muốn chỉnh trang cho mình trở nên sạch sẽ ngăn nắp. Làm kha khá rồi, Ninh Thư thay quần áo đi làm. Không đi làm sẽ không có tiền thì không mua được nhà. Ninh Thư mặt mày tỏa sáng cầm túi rời nhà, lên tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm tuy chật chội, nhưng tâm tình Ninh Thư vẫn không bị ảnh hưởng, ít nhất chứng minh cô vẫn còn công việc, có thể nuôi sống bản thân. Nhưng mà có cái tay sờ lên mông cô. Ninh Thư lạnh mặt, vươn tay bắt được cái tay sờ mình. Bị Ninh Thư túm được tay, người dở trò lập tức giãy ra, muốn rút tay về, nhưng vẫn bị Ninh Thư túm chặt. Ninh Thư vặn ngón tay gã, người phía sau đau đến hít khí, tay tôi. Lần sau còn dâm dê người khác nữa, tao cho mày đẹp mặt. Ninh Thư trầm giọng nói. Người kia mồ hôi đầy đầu, Ninh Thư thả lỏng tay, gã vội vàng tránh ra xa Ninh Thư. Ninh Thư trợn trắng mắt, luôn có người muốn dâm dê mình. Văn Hưng buông báo xuống, bảo Ninh Thư đứng, cô ngồi đi. Lần nào gặp cô, hình như cô đều ở trong tình huống này. Văn Hưng cất báo, đứng dậy. Hắn vừa mới đứng lên, một người đàn ông đã nhanh chóng chiếm mất chỗ đó, sau đó nhắm mắt giả chết. Văn Hưng nhíu mày, chỉ có thể đứng cùng Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai, mỗi lần tôi gặp loại tình huống này đều bị anh thấy. Anh nói đàn ông các anh cứ đói khát, khó nhịn thế à? Ninh Thư trợn trắng mắt nói. Sinh sản là bản năng, loại hành vi này bị bản năng chi phối, có vài người làm vậy, có vài người lại không. Cũng không phải đàn ông nào cũng làm ra chuyện dơ bẩn như vậy. Văn Hưng bình tĩnh nói. Ninh Thư híp mắt nhìn Văn Hưng, tôi cảm thấy đều giống nhau, có vài người trực tiếp, có vài người lại muốn kín kẽ chút. Người vừa rồi là loại trực tiếp khiến người ta ghê tởm, còn rảo biện như anh, là muốn giấu đi bản năng sinh sản một chút, để không đến mức đáng ghét như vậy. Văn Hưng cạn lời. Có người nào bảo cô rất cực đoan chưa, không hiểu nổi. Văn Hưng có chút bất đắc dĩ nói. Ninh Thư nhếch khóe miệng, anh không hiểu mà còn cố sức tô chét cho đẹp làm gì. Đồ đẹp mọi người đều thích cô biết không? Văn Hưng nói, tự tiêu khiển rất quan trọng. Ninh Thư gật gật đầu, đúng thế, nhưng mà tại sao anh lại chia tay bạn gái? Văn Hưng trầm mặc. Không có cách nào nói chuyện nổi, đáng ghét. Tôi cảm thấy, người không phân biệt sang hèn, nhưng có phân cao thấp, người mới nãy kia rất thấp kém. Ninh Thư buông tay nói. Văn Hưng trầm mặc không nói, có lẽ trong lòng không tán đồng với ý tưởng của Ninh Thư, nhưng cũng không định bác bỏ. Lại là một tháng trôi qua, có vẻ chuyện dị hình đang dần lắng xuống. Ninh Thư và Văn Hưng tan tầm xong đều đi xung quanh, vẫn không phát hiện dị hình. Nhưng hai người cũng không dám báo lên trên rằng dị hình đã hết hoàn toàn thanh, nhỡ chưa hết thì sao? Trách nhiệm này ai gánh? Tương lai một vị diện, không ai gánh nổi. Văn Hưng ngẫm nghĩ nói, chuyện này tôi cảm thấy nên báo lên, một vị diện có vô số sinh vật, có lẽ thứ này sẽ tìm vật để ký sinh. Tôi cảm thấy nên nói theo tình hình thực tế. Ninh Thư gật đầu đồng ý, không nói theo tình hình thực tế khiến vị diện xảy ra vấn đề, trách nhiệm quá lớn. Tôi để hệ thống gửi báo cáo. Văn Hưng nói, cô cũng bảo hệ thống gửi một phần đi. Ninh Thư hơi sửng sốt, lập tức gật đầu, được. Hệ thống, gửi báo cáo đi. Ninh Thư gọi hệ thống trong lòng. Trước khi cô nói tôi đã làm rồi, hệ thống nói. Ninh Thư cạn lời. Mi nói gì? Ninh Thư hỏi. Theo tình hình thực tế, tôi nghi vị diện này sắp thay đổi, tiến hóa ra một loại sức mạnh hệ thống khác. Hệ thống nói. Chẳng lẽ là đại chiến giữa nhân loại và quái vật trung tình? Tiến hóa là chuyện tốt, tại sao người bên trên lại khẩn trương như vậy? Ninh Thư có chút kinh ngạc hỏi. Hệ thống nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là sợ trong lúc tiến hóa, hơi không chú ý làm vị diện tự chơi nổ mình luôn. Đặc biệt là thứ này lớn lên quá nhanh, quá khổng lồ, vốn đã trái với quy tắc. Vị diện không thừa nhận được. Hệ thống nói, đây chỉ là ý nghĩ của tôi, cụ thể là do thiên đạo mất khống chế hay do vị diện sắp tiến hóa thì tôi không biết. Ninh Thư à một tiếng, trước kia ta không biết mi uyên bác thế đấy. Hệ thống có chút ngượng ngùng nói, đây là tri thức dự trữ trong hệ thống, cũng không phải tự tôi biết. Mệnh ta thật khổ, vị diện trước bị mất, vị diện này sắp tiến hóa, nhìn dáng vẻ chắc 80% sẽ chơi quá trớn. Ninh Thư than thở trong lòng. Hệ thống lập tức giải thích, lần này tôi thật sự không ngờ lại như vậy, nhiệm vụ giả lần này của cô cũng bảo hắn không biết mà. Cô phải tin tưởng tôi. Ninh Thư, ta tin, ta mà chết, Mi cũng không tốt được. Cô trả lời dứt khoát như vậy tỏ rõ cô không tin tôi. Ninh Thư, vậy ta không tin mi. Xem đi, tôi biết cô không tin mà. Giọng hệ thống như sắp khóc. Ninh Thư, cút. Ninh Thư và Văn Hưng chờ người bên trên, anh trai thơm một thân quân trang xuất hiện trước mặt hai người. Ninh Thư thu cái bát vỡ để trước mặt lại, nhân tiện bỏ tiền trong bát vào túi. Chuyện các người báo cáo là thật sao? Sắc mặt anh trai thơm lạnh lùng. Ninh Thư và Văn Hưng liên tục gật đầu. Anh trai thơm không tra mà thở dài một hơi, xoa xoa chân mày, tôi ở lại đây quan sát. Nếu vị diện thật sự xảy ra vấn đề, có lẽ phải để một nhiệm vụ giả lại vị diện này, trong hai người ai tình nguyện ở lại? Anh trai thơm hỏi Ninh Thư và Văn Hưng. Ninh Thư nhìn trời, đẩy Văn Hưng, anh ta tình nguyện. Văn Hưng cạn lời. Không có một chút tình cộng sự gì. Văn Hưng yên lặng lui về sau một bước. Bạn gái tôi còn đang đợi tôi về đấy. Không phải chia tay rồi sao? Ninh Thư kinh ngạc nhìn Văn Hưng. Không có, lòng tôi vẫn yêu cô ấy. Văn Hưng nói đến là dõng dạc hùng hồn. Đến khi nước sông cạn kiệt, đông vang sấm dậy, hè mưa tuyết, đất trời hợp làm một, mới cùng người chia lìa. Ninh Thư cạn lời. Cô phục rồi. Anh trai thơm gỡ mũ quân nhân trên đầu xuống, lạnh mặt nhìn Ninh Thư với Văn Hưng. Chuyện này về sau lại nói. Nhưng nếu vị diện thật sự vượt tầm kiểm soát vẫn cần nhiệm vụ giả khống chế cục diện. Chắc chắn có lợi, anh trai thơm nói. Ninh Thư và Văn Hưng nhìn chằm chằm anh trai thơm, lợi gì anh mau nói đi. Ai lưu lại thì vị diện này sẽ là của người đó. Từ đây đã là nhiệm vụ giả có thế giới của riêng mình, anh trai thơm nói. Cho vị diện, trong lòng Ninh Thư nhảy dựng, hào phóng thế á. Ngay sau đó Ninh Thư lại nghĩ, vị diện này có thể vượt qua được vấn đề không còn chưa biết. Cho vị diện chính là trói buộc nhiệm vụ giả. Để nhiệm vụ giả thời thời khắc khắc chú ý tới vị diện này. Nhưng lại có thể vì vậy mà có được một vị diện tương đương với kiến tạo một thế giới. Một bút này. Ninh Thư cảm thấy tim mình không nhịn được đập nhanh hơn. Nếu cô đồng ý, thì không cần cực khổ tìm căn nguyên thế giới đã có thể trở thành nhiệm vụ giả có thế giới riêng. Hai tay Ninh Thư đặt sau lưng, tự véo mu bàn tay mình, bình tĩnh. Trên đời không có chuyện trên trời tự dưng rơi xuống một cái bánh có nhân, nếu tiếp nhận, tất cả thời gian sẽ hao phí ở trong vị diện này, bởi vì đó là vị diện của Mi cần bảo đảm nó sẽ không hỏng. Văn Hưng quay đầu, đối diện với Ninh Thư, hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Trong đầu Ninh Thư hiện lên đủ loại ý niệm, lùi ra sau một bước, tôi phải đi. Trước chưa nói chuyện vị diện này là thế nào, anh trai thơm lại đột nhiên hứa hẹn cho nhiệm vụ giả một vị diện. Chuyện này khiến Ninh Thư kinh hãi. Nhưng sau đó, Ninh Thư không muốn phí hết thời gian của mình trên một vị diện. Hơn nữa vị diện này còn hơi tởm, chưa biết chừng cuối cùng sẽ hỏng luôn. Cô có thể từ từ xây dựng thế giới. Anh trai nam nhớn mày, nhìn về phía Văn Hưng, vậy anh lưu lại. Văn Hưng hơi giãy giụa, so sánh được mất trong lòng. Nhiệm vụ giả muốn xây dựng vị diện quá khó, nếu bởi vậy mà có được một vị diện, quả là một bước bay vọt lên. Vậy tôi có thể rời đi không? Ninh Thư hỏi anh trai thơm. Anh trai thơm không để ý lắm gật đầu. Ninh Thư bảo Văn Hưng, chưa biết chừng vị diện này sẽ tiến hóa thành công, đáng giá thử một lần. Dù sao kiến tạo thế giới quả thực không phải chuyện ai cũng làm được. Vật dẫn thích hợp, căn nguyên thế giới, thiếu một cũng không được, mỗi cái đều phải có cơ duyên. Anh trai thơm liếc Ninh Thư, ai nói cho cô biết vị diện này sắp tiến hóa? Ninh Thư nói thẳng, tôi đoán. Vị diện xảy ra biến cố lớn. Không phải sắp tiến hóa thì là sắp hỏng, chẳng lẽ không đúng? Anh trai nam thu mắt về, Ninh Thư nhún vai rời đi. Về sau có cơ hội lại cùng nhau làm nhiệm vụ. Văn Hưng gọi Ninh Thư lại, Ninh Thư gật gật đầu. Ninh Thư về đến nhà, bên tai truyền đến tiếng hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, rời khỏi thế giới nhiệm vụ không? Đi, Ninh Thư lập tức nói. Ninh Thư hơi choáng đầu, hơi khó chịu trở lại không gian hệ thống. Ninh Thư ngồi xuống sofa. Xếp bằng hấp thu lực linh hồn thuần tịnh, lần này lực linh hồn khá ít. Có lẽ độ hoàn thành nhiệm vụ trả ra sao? Ninh Thư mở mắt, nhấp mở giao diện thuộc tính. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 70%, nhận được 3 thẻ tích phân, 2 điểm thuộc tính, 4.000 tín ngưỡng lực, bao gồm tích lũy ở thế giới trước, 2.100 công đức, 4 phần lực linh hồn, 1 thẻ quyền hạn. 4 phần lực linh hồn, quả nhiên rất ít, thu hoạch lần này không tốt lắm. Công đức lại được hơn 2.000, thẻ quyền hạn là thứ Ninh Thư không ngờ. Ninh Thư nghi cái thẻ quyền hạn này có được là nhờ cô thề thốt không vào loại thế giới này nữa. Ngất, Độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 70%, lại kéo chân sau. Ninh Thư nằm trên sofa, cộng 2 điểm thuộc tính đáng thương. Vẫn nên thêm vào may mắn đi. Rốt cuộc là do cô thể hay do cuộc đời vốn là đi ngược chiều gió? Họ tên: Ninh Thư, tuổi: 27, cấp bậc: nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân: 201, 1 triệu tính bằng 1 thẻ tích phân. Giá trị linh hồn: 2. Giá trị sinh mệnh: 1. Giá trị trí tuệ: 2. Giá trị may mắn: 2. Giá trị mị lực: 1. Tinh thần lực: 2. Giá trị vũ lực: 3. Tư chất: 2. Lực tín ngưỡng: 51.000. Công đức: 15230 cộng 2100. Cường độ linh hồn: 20. Phiếu quyền hạn: 1. Pháp tắc lĩnh ngộ: 0. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công ngựa quen đường cũ, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp. Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Đạo cụ: Hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như quỷ, ma, ma cà rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Ninh Thư nhìn hố đen to bằng nắm tay, thứ này khi nào mới dung hợp xong đây? Ninh Thư thật sự không có kiên nhẫn, bởi vì có thứ này mà cô không thể gặp trước người ủy thác, rất nhiều thời điểm đều rơi vào trạng thái bị động. Hệ thống không biết cả ngày đang mong ngóng tình nhân trong mộng hay gì mà mãi không thấy đâu. Ninh Thư nằm trên sofa, gác chân bắt chéo, cảm thấy cần phải hàn huyên với hệ thống một lần nữa. Vừa muốn mở miệng, lại nghe hệ thống trò chuyện kêu lên. Ninh Thư nhấp mở hệ thống trò chuyện, nhìn thấy có người muốn kết bạn với mình, mã số 65892. Chắc là Văn Hưng. Ninh Thư nhấn đồng ý, hệ thống lập tức vang một tiếng, có tin tức gửi tới. Xin chào, tôi là hệ thống của nhiệm vụ giả số 65892, tôi thay anh ấy chào cô. Ninh Thư, xin chào, nhiệm vụ giả nhà mi nhận nhiệm vụ vị diện rồi à? Hệ thống, nhận rồi, hắn nói cùng lắm thì dùng nhiều thời gian hơn chút, thời gian của nhiệm vụ giả rất nhiều. Hy vọng về sau có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ninh Thư nhìn lời hệ thống Văn Hưng nói, cảm thấy đối phương chắc chắn là một bé loli đáng yêu. Không vì sao cả, chỉ là cảm giác thôi, làm bộ nghiêm trang, nhưng thật ra lại rất dễ thương. Ninh Thư sẽ giúp đỡ lẫn nhau, lần này cảm ơn hai người. Ninh Thư chuyển 50 lực tín ngưỡng lúc trước Văn Hưng tiêu tín việc đổi súng đi. Nhưng mà cô mới vừa chuyển sang, bên kia lại chuyển về. Hệ thống, tôi không thể nhận thay hắn được. Lúc trước hắn bảo cô trả lực tín ngưỡng chỉ là nói đùa thôi, nếu bây giờ cô trả, hắn sẽ nói tôi đòi cô. Ninh Thư mặt không biểu cảm, trong lòng thì nổ tung, chắc chắn là một bé loli. Ninh Thư, cái này vốn nên đưa mi, nếu về sau muốn hợp tác thì có một số việc phải phân rõ, miễn cho không rõ rờ àng làm mọi người cũng không phải xấu hổ. Cắn người miệng mềm, cô không thiếu chút lực tín ngưỡng này. Hệ thống, được rồi, tôi sẽ chuyển lời cho hắn. Ninh Thư, ngoan. Hệ thống, hắn gọi tôi đi đây. Ninh Thư lại lần nữa khẳng định trong lòng, chắc chắn là một bé loli. Nỗ lực kết giao với người khác cho cộng sự của mình. Thuộc tính dễ thương lộ rõ. Ninh Thư duỗi lưng một cái, hỏi hệ thống, hai viên hạt châu kia còn phải dung hợp bao lâu? Chắc đến giai đoạn cuối rồi, tôi cảm thấy có lẽ sẽ tạo ra đồ rất hữu dụng, thứ tốt không sợ chờ lâu, hệ thống nói. Dung hợp lâu như vậy, nghiêm trọng ảnh hưởng đến cô làm nhiệm vụ. Có thể không sốt ruột sao? Hệ thống rất oan ức, cô đừng trách tôi, vì áp chế lực lượng của nó mà tôi như dùng cả mạng vậy. Ta đâu trách mi, quỷ mới biết thứ này lại như vậy. Tôi cảm thấy cô đang trách tôi. Ninh Thư cạn lời, vậy đúng là ta đang trách mi đấy. Xem đi, tôi biết cô trách tôi mà. Ninh Thư, mi lại làm ra chuyện gì rồi, nếu không đã chẳng có cái đức hạnh này rồi. Ninh Thư thật sự hoài nghi hệ thống bị người ta đoạt xá, nên mới thần kinh như vậy, đột nhiên tỏ ra nhiệt tình làm Ninh Thư cảm thấy nó điên rồi. chắc chắn mi đã gây ra chuyện hố cha gì rồi. Hệ thống nói, không có, tôi chỉ thấy gần đây cô quá phản cảm với tôi thôi, tôi vẫn luôn giải thích với cô rằng chúng ta là một thể rồi mà. Nói cảm tình thì không có thật, nhưng lợi ích chúng ta là một, mạng cũng cột vào với nhau, tại sao cô lại cảm thấy tôi sẽ làm gì với cô? Giọng hệ thống mang theo chút buồn bực. À, như vậy à, ta tin chúng ta là châu chấu bị cột vào cùng một dây mà. Điểm này thì Ninh Thư tin, hệ thống có giở trò, nhưng không dám gây bất lợi cho cô. Mạng ở trong tay lẫn nhau, Ninh Thư bóp trứng hệ thống. Hệ thống cũng bóp cổ cô. Trạng thái rất kỳ quái. Trạng thái ở chung rất kỳ quái. Vậy tại sao cô không tin tôi? Hệ thống hỏi. Tại sao Mi cứ khăng khăng muốn ta tin Mi? Ninh Thư không nhịn được híp mắt hỏi ngược lại. Chẳng phải là vì làm dịu lại bầu không khí giữa hai ta hay sao? Hệ thống cảm thấy thật bất đắc dĩ, cô luôn khinh thường tôi. Mi cũng luôn khinh thường ta. Cô khinh tôi mới khinh cô, hệ thống nói. Vậy cũng phải là Mi khinh trước, tạo thành tổn thương với tâm hồn trẻ trung non nớt của ta. Lúc Ninh Thư còn yếu nhất, ngây thơ hoang mang, trong lòng đã rất chờ mong hệ thống của mình. Nhưng không ngờ mình lại bị phân cho cái hệ thống như này. Nghịch ngợm thiểu năng trí tuệ không biết gì. Gây nên đả kích không thể xóa nhòa với tâm hồn thủy tinh của cô, để lại bóng ma tâm lý không rõ lớn bao nhiêu. Hệ thống cạn lời. Không phải đâu, tôi nhớ là cô khinh tôi trước. Hệ thống phản bác. Đây là muốn lật nợ cũ à? Ninh Thư vắt chéo chân, đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Nói làm gì, Mi muốn ta tin tưởng Mi, chắc chắn là do Mi đã làm ra chuyện gì chột dạ. Bảo cô tin tưởng tôi là do tôi chột dạ. Đây là logic gì vậy? Thế thôi cô không cần tin tôi nữa. Được, không tin Mi. Ninh Thư dừng đề tài. Hệ thống im lặng. Ninh Thư tính nhìn xem thế giới dị hình sau đó thế nào. Nếu có thể giải quyết, Văn Hưng sẽ có được một vị diện của riêng mình. Nhưng trên đời đâu có chuyện tự dưng rơi xuống một cái bánh có nhân, được chấp thuận tặng một vị diện là do diện có nguy cơ bị hỏng, nếu vậy sẽ thành công dã tràng. Dị hình quả nhiên khôn hơn, lúc còn nhỏ trực tiếp chui vào trong thân thể người. Phụ nữ là mục tiêu dị hình ưu tiên lựa chọn, bởi vì tử cung phụ chính là nơi ký sinh tốt nhất. Từ lần đó trở đi, dị hình cũng ký sinh trên người đàn ông. Có vài dị hình vào lúc còn rất nhỏ chui cả vào lỗ tai lỗ mũi con người, ký sinh trong não người. Dần ăn não. Chuyện này tạo thành đau đớn cực lớn với con người, thậm chí có vài người khi bị ký sinh không quản lý được hành vi của mình. Quả là thời đại cho dị hình cuồng hoan. Ninh Thư xem đến trợn mắt há hốc mồm, thế giới như vậy tiến hóa thế nào, quá gian nan. Khó trách anh trai Thơm lại đồng ý tặng hẳn vị diện. Ninh Thư thấy Văn Hưng vô cùng mệt mỏi, hiện tại dị hình lấy cơ thể con người làm vật ký sinh, coi cơ thể con người là nguồn cung cấp thức ăn. Muốn giết chết chúng nó thì phải giết chết người trước. Mọi chuyện còn loạn hơn trước kia. Ninh Thư cảm thấy dị hình sẽ tiến hóa, đến cuối cùng không biết thế nào. Ninh Thư nghi vị diện này sẽ trở thành mạt thế. Quả nhiên vị diện không dễ lấy như vậy. Thứ đồ này phải khống chế trong vị diện này thôi, nếu lây sang vị diện khác, vậy thực sự là... May mắn cô chọn đi, loại chuyện này không nằm trong phạm vi năng lực của cô, trời sập xuống còn người trên cao trống. Ha ha ha! Vẫn nên đi tu luyện đi. Ninh Thư đứng trong lối đi đến không gian pháp tắc, sau một trận xoa tròn bóp nắn, đã đến Thủy Thành. Tiếp theo đến Tửu Lâu gọi chút đồ ăn vừa lĩnh ngộ pháp tắc Thủy. Pháp tắc ở thành thị này không dao động mãnh liệt, nhưng Ninh Thư chẳng hiểu nổi một chút. Ninh Thư còn muốn tìm đường chết rời thành xem, nhưng cũng tự biết bản thân mấy cân mấy lượng, cứ an tâm ăn điểm tâm. Ăn xong, Ninh Thư đi dạo. Ninh Thư cảm giác trong thành này, có vài nơi pháp tắc mạnh, cũng có vài nơi yếu. Có không ít nhiệm vụ giả không rời thành được, chọn ở trong thành thị có pháp tắc mạnh cố lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng những nơi đó đều đã bị người có thực lực mạnh chiếm. Như Ninh Thư bây giờ, chưa nói đến chuyện tranh đoạt nơi lĩnh ngộ pháp tắc với người ta, chỉ cần cô đứng ở nơi pháp tắc hơi mạnh chút thôi linh hồn đã không chịu nổi. Ninh Thư đi loanh quanh thành, phát hiện ra phòng cố vấn. Phòng cố vấn? Chẳng lẽ là phòng cố vấn của người đàn ông tóc dài, còn mở thành chuỗi cửa hàng? Ninh Thư ngẫm nghĩ rồi đi vào, người thấy một mùi hương thanh nhã, chắc là đốt hương. Cách bố trí cũng giống phòng cố vấn ở không gian giả tưởng Ninh Thư từng vào. Ninh Thư hít sâu một hơi. Có lẽ người đàn ông tóc bạc không có ở đây, Ninh Thư hít xong rồi tính chạy lấy người, miễn lại đòi tiền cô. Ninh Thư mới vừa xoay người, người đàn ông tóc bạc đã đi ra từ buồng trong, vén mảnh lên, trên tay cầm một quyển sách. Người đàn ông ngồi xuống, đặt sách xuống trước mặt, hỏi Ninh Thư cần cố vấn gì. Ninh Thư làm éo gì có vấn đề nào muốn cố vấn, chỉ vào xem thôi. Ninh Thư chưa muốn hỏi bất cứ vấn đề gì, ba vấn đề miễn phí, bây giờ chỉ còn lại một. Ninh Thư nhấp môi, vẫy vẫy tay, tính chạy lấy người. Trả phí cố vấn, người đàn ông nói, một thẻ tích phân. Ninh Thư trầm mặc. Lật bàn, gian thương. Nhiều thế á, một thẻ tích phân là 1 triệu tích phân đó. Tới nơi này đều là nhiệm vụ giả siêu cấp, vấn đề cần cố vấn đều rất khó, nên phí cao. Tri thức chính là lực lượng, chính là tiền tài. Tôi chẳng hỏi gì cả, về sau không được vào đây nữa, từ khi bước vào phòng cố vấn đã bắt đầu tính phí rồi. Ninh Thư chỉ nghĩ đã trợn trắng mắt. Ninh Thư trả phí cố vấn, nhanh nhẹn cút, cò kè mặc cả cũng lười. Ninh Thư không nói chuyện với người đàn ông tóc bạc, nhỡ nói với hắn một lát xong cô lại khổ, có khi phải bán hệ thống mới trả đủ phí cố vấn. Người đàn ông tóc bạc thấy Ninh Thư đi rồi, cũng không có khách hàng nên cầm sách của mình, vén mảnh biến mất. Ninh Thư tìm một chỗ pháp tắc không quá mạnh lĩnh ngộ pháp tắc. Ninh Thư ngồi xuống ven đường, ngoài Ninh Thư ra cũng có nhiều người khác cũng vậy. Một số người không đủ lực tín ngưỡng hoặc công đức thuê khách điếm, bèn tìm một con đường tùy tiện ngồi xuống lĩnh ngộ. Ninh Thư ngồi xuống, tĩnh tâm lĩnh ngộ, cảm giác mình như đang trôi nổi trong nước. Sau đó Ninh Thư dựa vào tường ngủ mất, Ninh Thư ngủ một giấc thoải mái dễ chịu, khi tỉnh lại thấy người khác vẫn ngồi đoan chính, nhắm mắt lĩnh ngộ. Ninh Thư thầm sám hối, lau khóe miệng, sau đó ngồi ngay ngắn lại. Nước là nguồn gốc sinh mệnh, tẩm bổ vạn vật, dẻo dai, mềm mại nhất, cũng có thể mạnh mẽ nhất. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.